Vô địch thiên hạ 246 chương 2433 cổ hoàng thánh nhân cùng Sử Phong bọn người sau khi rời đi. Hoàng Tiểu Long bọn người một mực hướng bắc phi hành. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Sử Phong vì sao xuất hiện Tử Vân Hải vực sự tình. Dù sao Sử Phong thân là thánh thiên chấp pháp điện điện chủ. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không dễ dàng rời đi thiên chủ thánh địa. Nguyên lai, Sử Phong là đạt được hoang thánh bí đồ. Bí đồ này liên lụy đến Tử Vân Hải vực. Cho nên, hắn đến đây Tử Vân Hải vực tìm tòi hư thực. Hoang thánh Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Hoang thánh này, cùng cổ hoàng thánh địa tổ sư, tức đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân là cùng thế hệ thánh cảnh cường giả. Tức là thánh giới nhóm đầu tiên thành tựu thánh cảnh. Thánh giới nhóm đầu tiên thánh giới, hết thảy có 8 người, hoang thánh chính là thứ nhất. Hoang thánh này thực lực không cần hoài nghi. Chỉ là, hoang thánh đã biến mất nhiều năm. Không nghĩ tới Sử Phong vậy mà đạt được hoang thánh bí đồ. Nếu liên lụy tới hoang thánh bí đồ, Hoàng Tiểu Long cũng thức thời không có hỏi nhiều nữa. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại nơi nào đó bên trên ngọn núi ngừng lại, sau đó cùng Sử Phong tạm thời từ biệt. Lúc đầu, theo Sử Phong ý tứ, là muốn hộ tống Hoàng Tiểu Long về trước thiên chủ thánh địa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nhất định không chịu. Nói còn muốn tại Tử Vân Hải vực tu luyện một chút thời gian lại trở về. Gặp Hoàng Tiểu Long khăng khăng, Sử Phong cũng không có cách, đành phải tùy theo Hoàng Tiểu Long. Sử Phong ba người hướng Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, phá không rời đi. Đợi Sử Phong ba người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long mới mang theo Trần Chi năm người tiếp tục hướng Tử Vân Hải vực xâm nhập. Điện hạ, Trương Dịch Huy kia thực sự đáng giận. Hắc Diệt tộc Tôn Hằng bực tức nói. Nghĩ đến Trương Dịch Huy lúc trước áp nhân cáo trạng trước, nói Hồng Mông thánh khí là bọn hắn cổ hoàng thánh địa, Tôn Hằng liền nổi giận. Trần Chi, Dư Minh mấy người cũng là phẫn nói. Nâng lên Trương Dịch Huy, Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh. Nếu không phải về sau cổ hoàng thánh địa Quách Xương bọn người kia đến, hắn đã sớm xuất thủ đem Trương Dịch Huy đánh giết. Đáng tiếc Quách Xương bọn người đến, có Quách Xương tại, hắn chính là muốn giết Trương Dịch Huy cũng giết không được. Bất quá, đến lúc đó hắn bốn vị sư phụ như vậy sự tình chất vẫn cổ hoàng thánh địa. Cổ hoàng thánh địa đối với Trương Dịch Huy xử phạt khẳng định không nhẹ. Nói không chừng sẽ còn bóc đi nó thủ tịch thánh tử vị trí. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Trần Chi mấy người tại Tử Vân Hải vực khắp nơi đi dạo. Dù sao bây giờ cách huyết chi thí luyện còn có hơn 30 năm. Hắn cũng không vội mà luyện hóa đầu kia Hồng Mông thánh khí. Hắn muốn thừa dịp này trước tìm kiếm một chút Tử Vân Hải vực này thánh dược. Đầu kia Hồng Mông thánh khí. Nói thật, Hoàng Tiểu Long thật sự chính là không bỏ được đem hắn như vậy luyện hóa hết. Dù sao đầu này Hồng Mông thánh khí, hẳn là thánh giới cho đến tận này xuất hiện một cái lớn nhất Hồng Mông thánh khí. Nếu là cứ như vậy bị chính mình trực tiếp luyện hóa hết, vậy không khỏi quá phung phí của trời. Mà lại đến lúc đó trở về thiên chủ thánh địa, nếu như bị hắn bốn vị sư phụ biết, lần này đoán chừng là thật muốn chọc giận đến thổ huyết. Dạng này một đầu Hồng Mông thánh khí, nếu là nuôi dưỡng tại thánh thiên phủ, có thể làm cho thánh thiên các đệ tử được ít lời không nhỏ. Thậm chí có thể làm cho thánh thiên rất nhiều thánh cảnh chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ đều được lợi. Cho nên đến cùng luyện không luyện hóa đầu này Hồng Mông thánh khí, Hoàng Tiểu Long thật là quyết định không xuống. Nếu là luyện hóa đầu này Hồng Mông thánh khí, công hiệu quả tuyệt đối so với hắn lúc trước luyện hóa bốn đầu Hồng Mông thánh khí kia hiệu quả còn kinh người hơn. Là tuyệt đối có thể làm cho hắn nhất cử đột phá đến tam kiếp bán thánh. Thậm chí có thể đột phá đến tam kiếp bán thánh trung kỳ. Thế nhưng là như vậy một đầu hiếm thấy Hồng Mông thánh khí, liền đổi hắn tăng lên một giai, không khỏi không đáng. Vẫn là trở về thiên chủ thánh địa, rồi quyết định đi. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng đi dạo dưới, trong ám thánh giới thánh dược bắt đầu dần dần nhiều hơn. Tình hình này cơ hồ cùng ban đầu ở Vô Uyên Hà một dạng. Vừa mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày cơ hồ đều có thể tìm tới hai viên thánh dược. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân tại Vô Uyên Hà lúc liền đã đi theo Hoàng Tiểu Long, cho nên đối với cái này ngược lại không chút giật mình. Nhưng là Dư Minh, Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn ba người lại là mỗi ngày chấn kinh đến không ngậm miệng được. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long giống ảo thuật một dạng, từ trong Tử Vân Hải vực không ngừng tìm ra từng cây thánh dược, Dư Minh ba người đơn giản có loại như mộng như ảo cảm giác. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long tìm tới thánh dược mới dần dần thiếu đi xuống tới. Ngay từ đầu là một ngày cơ hồ hai viên, về sau là một ngày một viên, lại về sau là mấy ngày một viên, cuối cùng là hơn 10 ngày đều khó mà phát hiện một viên. Một năm sau, gặp nửa tháng cũng tìm không thấy một viên thánh dược về sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Trần Chi mấy người rời đi Tử Vân Hải vực, bắt đầu trở về Hải Thị Thần Lâu. Một năm này, Hoàng Tiểu Long lại thu phục không ít cửu kiếp bán thánh đỉnh phong tử vân thú. Mặc dù không có Vô Uyên thú nhiều như vậy, nhưng là cũng có 500-600 đầu. Mà lại, để Hoàng Tiểu Long cao hứng là, ngoại trừ những tử vân thú cửu kiếp bán thánh đỉnh phong này, hắn còn thu phục hai đầu thánh cảnh tử vân thú. Hai đầu thánh cảnh tử vân thú này, một đầu là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, một đầu là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Hoàng Tiểu Long sau lưng nhiều hai cái thân cao gần 3 mét trắng hán, chính là hai đầu thánh cảnh tử vân thú kia biến thành. Tại thánh giới, phàm là đạt tới thánh cảnh yêu thú cũng có thể hóa thành hình người. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long về tới Hải Thị Thần Lâu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa mới tiến Hải Thị Thần Lâu, liền bị người ngăn lại. Ngăn lại Hoàng Tiểu Long chính là người cổ Hoàng Thánh Địa, ngoại trừ Trương Dịch Huy, còn có Quách Xương. Bất quá, Trương Dịch Huy, Quách Xương lúc này đều cung cung kính kính đứng tại một cái có lưu ba sợi sợi râu nho nhã trung niên nhân sau lưng. Nho nhã trung niên nhân trên thân hoàng giả thánh khí đằng lăng cửu tiêu, cả người tựa như thời gian minh mông trường hà đồng dạng. Nhìn xem trung niên nhân trên thân hoàng giả thánh khí, nó thân phận miêu tả sinh động. Tiểu huyên đệ chính là thánh thiên hoàng Tiểu Long điện hạ. Nho nhã trung niên nhân đối với Hoàng Tiểu Long ấm áp cười nói: tại hạ Đoạn Huyền. Quả nhiên cổ hoàng thánh địa đương nhiệm môn chủ Đoạn Huyền, tức đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân duy nhất đệ tử thân truyền. Tương truyền Đoạn Huyền này sớm đã đi vào thánh cảnh cửu trọng, chính là cùng đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân so sánh, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nguyên lai là Đoạn Huyền môn chủ. Hoàng Tiểu Long ôm quyền: không biết Đoạn Huyền môn chủ ngăn cản tại hạ. Ý gì? Đoạn Huyền thân là cổ hoàng thánh địa môn chủ, thế hệ này cổ hoàng thánh nhân thân phận cỡ nào tôn quý, lần này thân lâm Hải Thị Thần Lâu, không cần phải nói, nhất định là vì hồng mông thánh khí mà đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không lo lắng đối phương dám ở Hải Thị Thần Lâu này dám trắng trợn cướp đoạt hắn hồng mông thánh khí. Đoạn Huyền cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ đừng hiểu lầm, ta lần này đến đây cũng không ác ý. Liệt đồ lúc trước mạo phạm ngươi, ta lần này đến là thay nó xin lỗi ngươi. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu: như Đoạn Huyền môn chủ không có sự tình khác, vậy tại hạ liền cáo từ. Nói xong, liền muốn cùng Trần Chi mấy người cất bước rời đi. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Một mực không có lên tiếng âm thanh Trương Dịch Huy gặp Hoàng Tiểu Long như vậy khinh mạn chính mình sư phụ, nhìn không được cả giận nói: phải biết, sư phụ hắn thế nhưng là cổ hoàng thánh địa đương nhiệm môn chủ, thân phận cỡ nào tôn quý. Hiện tại, sư phụ hắn tự mình đến đây xin lỗi, Hoàng Tiểu Long vậy mà không mặn không nhạt dáng vẻ, trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn lại, đột nhiên Đoạn Huyền một trưởng liền đem Trương Dịch Huy tát bay. Trương Dịch Huy hung hăng ném tới nơi xa: liệt đồ còn không mau quỳ tới cho Hoàng Tiểu Long điện hạ bồi. Không phải Đoạn Huyền quát. Vô Địch Thiên Hạ 246 chương 2434 Đoạn Huyền uy hiếp. Trương Dịch Huy bưng bít lấy đá khuôn mặt sưng không hình người, không dám tin tưởng nhìn xem chính mình sư phụ. Hắn thiên phú chắc tuyệt, chính là cổ hoàng thánh địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Luận thiên phú, hắn thậm chí không kém hơn đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân. Mặc kệ là sư phụ hắn hay là tổ sư, đều đối với hắn ký thác trọng vọng. Bình thường sư phụ đối với hắn từ ái cực kỳ. Hiện tại vậy mà trước mặt mọi người quét mặt của hắn, còn để hắn tới cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống nói xin lỗi, còn không mau quỳ tới. Đoạn Huyền hai mắt mãnh liệt, Trương Dịch Huy run lên trong lòng, chỉ có thể ở trước mắt bao người hướng Hoàng Tiểu Long quỳ tới. Hắn cúi đầu, song quyền nắm chặt, trong lòng tràn đầy sỉ nhục, phẫn hận, sát ý. Đối với Hoàng Tiểu Long phẫn hận, đối với Hoàng Tiểu Long sát ý. Đoạn Huyền đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ, ta tên đệ tử này xưa nay kiêu căng quen rồi, ngôn ngữ không thích đáng, đắc tội Hoàng Tiểu Long điện hạ, còn xin đừng thấy lạ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đoạn Huyền, lạnh nhạt cười nói: Đoạn Huyền môn chủ khách khí, bất quá ta nhìn ngươi tên đệ tử này xin lỗi tựa hồ không có gì thành ý a. Ngươi không phải muốn diễn khổ nhục kế sao, ta hiện tại liền để cho ngươi tiếp tục diễn. Đoạn Huyền khẽ giật mình, tiếp theo đối với Trương Dịch Huy khiển trách quát mắng: Liệt đồ, ngươi còn không hướng Hoàng Tiểu Long điện hạ dập đầu nhận lầm. Dập đầu? Trương Dịch Huy ngẩng đầu, không dám tin, sư phụ hắn vậy mà để hắn cho Hoàng Tiểu Long dập đầu, để hắn cho Hoàng Tiểu Long nhận lầm. Cái này sĩ có thể giết không thể khinh. Trương Dịch Huy tại đó bất động. Đoạn Huyền thấy thế, hai mắt lạnh lẽo, làm sao, chẳng lẽ ngay cả sư phụ ngươi ta đều không nghe, đúng không Trương Dịch Huy? Song nha cắn động, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là cuối cùng vẫn hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu. Tại hạ lúc trước mạo phạm Hoàng Tiểu Long điện hạ, còn xin Hoàng Tiểu Long điện hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nói đến đây, gõ một đầu. Hoàng Tiểu Long cũng không thấy Trương Dịch Huy, đối với Đoạn Huyền nói: Đoạn Huyền môn chủ, ta còn có chuyện, nếu là không có sự tình khác, tại hạ cáo từ. Chậm đã. Đoạn Huyền gặp Hoàng Tiểu Long lại muốn rời đi, không khỏi mở miệng nói, bước chân rời một cái, ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, Đoạn Huyền cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây chính là muốn mua trong tay ngươi đầu kia Hồng Mông Thánh Khí, không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không để Hoàng Tiểu Long điện hạ ăn thiệt thòi. Hoàng Tiểu Long không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt: Đầu kia Hồng Mông Thánh Khí ta không bán. Đoạn Huyền khẽ giật mình, tiếp theo cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ chẳng lẽ không muốn nghe điều kiện của ta? Không muốn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đoạn Huyền sắc mặt không thay đổi, cười nói: Ta cho Hoàng Tiểu Long điện hạ 100 mai cổ hoàng thánh đan, như thế nào? 100 mai cổ hoàng thánh đan? Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tràn đầy chấn kinh. Cổ hoàng thánh đan cũng không phải phổ thông hạ phẩm thánh đan, mà là thượng phẩm trong hạ phẩm thánh đan. Luyện chế một lò cổ hoàng thánh đan, không biết muốn hao phí bao nhiêu ngày linh dược cùng thánh dược. Coi như luyện chế thành công, một lò cũng chỉ có mười mấy mai. Hiện tại Đoạn Huyền vậy mà bỏ được cho 100 mai cổ hoàng thánh đan, đây quả thực là giá trên trời. Phải biết một viên cổ hoàng thánh đan vậy cũng là có thể làm cho rất nhiều thánh cảnh liều mạng cùng nhau đoạt. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đoạn Huyền này vậy mà bỏ được cho 100 mai cổ hoàng thánh đan. Đoạn Huyền gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dáng, mỉm cười không nói. Cái giá tiền này hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long không tâm động. Nói thật, muốn xuất ra 100 mai cổ hoàng thánh đan, hắn cũng là trong lòng cắt thịt. Nhưng là nghĩ đến Trương Dịch Huy, An Lê nói tới đầu kia Hồng Mông Thánh Khí to lớn, 100 mai cổ hoàng thánh đan này hay là đáng giá. Đoạn Huyền môn chủ thật đúng là tài đại khí thô. Hoàng Tiểu Long cười nói, 100 mai cổ hoàng thánh đan đích thật là rất tốt giá cả. Bất quá ta nói, đầu kia hồng mông thánh khí, ta không bán. Đoạn Huyền cùng cổ hoàng thánh địa đám người khẽ giật mình. Ngươi ngại 100 mai cổ hoàng thánh đan thiếu, Đoạn Huyền trầm ngâm nói. Như vậy đi, chúng ta cổ hoàng thánh địa nguyện ý ra 110 mai. Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu, không có ý tứ, ta nói, ta không có ý định bán đầu kia hồng mông thánh khí. Đoạn Huyền sầm mặt lại. 120 mai. Đây là chúng ta cổ hoàng thánh địa có thể xuất ra nhiều nhất cổ hoàng thánh đan. Nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu, không bán. Hoàng Tiểu Long liền muốn mang Trần Chi mấy người rời đi. Chầm đã, Đoạn Huyền đưa tay lần nữa cản lại. Trên mặt đã không có lúc trước ấm áp dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật không bán? Hắn gọi thằng Hoàng Tiểu Long kỳ danh. Không bán. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Đoạn Huyền cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Hắc Diệt tộc Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn trên thân. Nói ra, hai vị này chính là Hắc Diệp tộc trưởng lão đi. Ta nghe nói Hắc Diệp tộc thiếu tộc trưởng Chiêm Bạc trước đó vài ngày bị người giết. Hiện tại Hắc Diệp tộc đang toàn lực truy tra hung thủ. Chiêm Bạc, Hắc Diệp tộc thiếu tộc trưởng bị người giết. Mà lúc trước hộ vệ Chiêm Bạc Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn lại đi theo Hoàng Tiểu Long. Cho dù ai dùng đầu ngón chân đều đoán được, Chiêm Bạc cái chết khẳng định cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Ngươi đang uy hiếp ta? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo. Đoạn Huyền cười nói, ta chỉ là hảo ý cho ngươi đề tỉnh một câu mà thôi. Chiêm Bạc kia thế nhưng là Hắc Diệp tộc thương yêu nhất chi tử, cũng là Hắc Diệp tộc đệ tử thiên phú tốt nhất. Hiện tại chết rồi, Hắc Diệp tộc tộc trưởng đã thề muốn đem hung thủ vỡ thành vạn khối. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi trên người Dư Minh. Vị này hẳn là khống thú thánh địa Dư Minh trưởng lão đi. Không nghĩ tới ngươi cũng đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Vu Phú Sang bị giết. Hiện tại khống thú thánh địa cùng chúng ta thánh địa liên minh đều đang đuổi tra thập tam kia. Đoạn Huyền ánh mắt sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chắc hẳn ngươi chính là Vô Uyên Hà thập tam kia. Nếu như bị Xích Diễm thánh môn bọn hắn biết, Vô Uyên Hà thập tam kia chính là thánh thiên Hoàng Tiểu Long. Chuyện kia liền thú vị. Lúc trước Hoàng Tiểu Long tại Vô Uyên Hà thế nhưng là đánh chết rất nhiều thánh môn hạch tâm thánh tử. Nếu là Hoàng Tiểu Long chính là Vô Uyên Hà thập tam thân phận truyền đi, những thánh môn này khẳng định phải liên thủ tiến về thánh môn lên án Hoàng Tiểu Long. Xem ra Đoạn Huyền này trước khi đến đã làm cực kỳ kỹ càng điều tra. Đã như vậy, vậy liền làm phiền Đoạn Huyền môn chủ đem ta là Vô Uyên Hà thập tam tin tức tuyên truyền ra ngoài. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn đằng sau, lập tức cười một tiếng. Những chuyện này, Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ không nghĩ tới giấu giếm được người hữu tâm. Cho nên, coi như hiện tại hắn là Vô Uyên Hà thập tam thân phận bại lộ, cũng không có gì. Hắn cũng căn bản không thèm để ý khống thú thánh địa, Xích Diễm thánh môn, Hắc Diệp tộc biết sau sẽ như thế nào. Ngươi thật không sợ? Đoạn Huyền nghe vậy lạnh lùng cười nói, ngươi Vô Uyên Hà thập tam thân phận nếu là phơi sáng, ngươi thật cảm thấy thánh thiên bốn vị thủy tổ có thể thời khắc che chở ngươi? Coi như khống thú thánh địa, Xích Diễm thánh môn, Hắc Diệp tộc không dám bên ngoài giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là khẳng định sẽ ám sát Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long luôn không khả năng thời khắc trốn ở Thánh Thiên Thành không ra. Cái này cũng không nhọc đến Đoạn Huyền môn chủ quan tâm. Hoàng Tiểu Long nói xong sẽ không tiếp tục cùng đối phương nói chuyện tào lao, mang theo Trần Chi mấy người rời đi. Đoạn Huyền nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hai mắt lạnh lẽo. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi vô địch thiên hạ. 246 chương 2435 thân phận bại lộ. Quả nhiên, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa rời đi không đến bao lâu, một đầu tin tức liền tại Hải Thị Thần Lâu cấp tốc truyền ra tới. Cái gì Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long chính là Vô Uyên Hà thập tam kia? Vô Uyên Hà thập tam giết Xích Diễm thánh môn cùng Lam Kình tộc các loại đông đảo thế lực hạch tâm thánh tử cùng cao thủ. Hiện tại Xích Diễm thánh môn cùng Lam Kình tộc còn tại treo giải thưởng đuổi bắt Vô Uyên Hà thập tam kia. Xích Diễm thánh môn cùng Lam Kình tộc nếu là biết Vô Uyên Hà thập tam chính là Hoàng Tiểu Long, không thông báo như thế nào nói cho các ngươi biết. Khống thú thánh địa Vu Phú Giang cũng là Hoàng Tiểu Long giết, nghe nói Hoàng Tiểu Long ngay tại không lâu. Tại Tử Vân Hải vực còn giết Hắc Diệt tộc thiếu tộc trưởng Chiêm Bạc cái này. Không thể nào, nếu là thật. Hoàng Tiểu Long này thật đúng là người chuyên gây họa, ngay cả khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử cùng Hắc Diệt tộc thiếu tộc trưởng cũng dám giết a. Thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ. Hiện tại, khống thú thánh nhân, Hắc Diệt tộc tộc trưởng còn có Xích Diễm thánh môn môn chủ hẳn đã nhận được tin tức. Chính kinh sợ hướng Hải Thị Thần Lâu chạy đến, toàn bộ Hải Thị Thần Lâu lui tới các phương cường giả bạo động không thôi. Mà tin tức rất nhanh liền từ Hải Thị Thần Lâu truyền hướng thánh giới các nơi. Thanh Tuyết Cung, Mạn Tuyết tung bay. Lâm Tiểu Oanh tại trong Mạn Tuyết. Kiếm trong tay lên kiếm rơi. Kiếm khí tung hoành. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, bốn phía băng tuyết còn đang tiếp tục bay xuống, vậy mà không nhận kiếm khí lăng lệ đến cực điểm kia ảnh hưởng. Hoặc là nói, Lâm Tiểu Oanh kiếm đạo đã đạt tới một loại giống như vật không phải vật cảnh giới, đã có thể hoàn toàn cùng bốn phía vạn vật hoàn toàn tương dung. Luyện một hồi kiếm, Lâm Tiểu Oanh ngừng lại, kiếm khí vẫn thật lâu trên không trung quay quanh. Lâm Tiểu Oanh đi trở về một bên thạch đình, đem kiếm buông xuống, trong đầu không khỏi hiện hiện Vô Uyên Hà thập tam kia tới. Đều nói rồi về sau đến Thanh Tuyết Cung thăm hỏi người ta, cái này đều mấy thập niên, không thấy bóng dáng. Lâm Tiểu Oanh có chút khí hừ. Mấy chục năm này, Lâm Tiểu Oanh yên tĩnh thời điểm, ngẫu nhiên liền sẽ nhớ tới Vô Uyên Hà tiểu đệ thập tam kia. Nhớ tới thập tam kia đủ loại. Thập tam kia trên thần, luôn luôn khắp nơi lộ ra thần bí, để nàng hiếu kỳ. Tỉ như thập tam kia đến cùng là thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền có thể thu phục Ly Kiếm thánh nhân. Tỉ như thập tam kia như thế nào tìm tới nhiều như vậy thánh dược. Thập tam kia tựa hồ chính là một cái bí ẩn, để nàng càng nghĩ càng mê mẩn. Nàng cũng làm cho thủ hạ người điều tra qua thập tam kia hạ lạc. Thế nhưng là ngoại trừ biết mấy năm trước tại Tứ Hải Thánh Địa đánh chết khống thú thánh địa Vu Phú Giang bên ngoài, cái khác cũng không biết. Đúng lúc này đột nhiên, Lâm Tiểu Oanh liền gặp sư tỷ Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di đi tới. Hai nữ sắc mặt quái dị. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu Oanh đứng lên, không khỏi hỏi. Đàm Quyên muốn nói lại thôi, đối với Quý Tâm Di nói, Tâm Di sư muội, hay là ngươi tới nói đi. Lâm Tiểu Oanh ánh mắt nghi hoặc. Quý Tâm Di mở miệng nói, ngươi ngày nhớ đêm mong thập tam kia có tin tức. Lâm Tiểu Oanh khuôn mặt đỏ lên. Xì, sư tỷ. Quý Tâm Di một ngụm. Cái gì ngày nhớ đêm mong? Sư tỷ ngươi mới ngày nhớ đêm mong đâu. Nhưng là lập tức gấp âm thanh hỏi. Cái gì biến mất, hắn hiện tại ở đâu? Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di hai người nhìn nhau cười một tiếng. Còn nói sao? Đàm Quyên cười nói, bất quá cũng không có lại đùa Lâm Tiểu Oanh, hắn bây giờ tại Hải Thị Thần Lâu. Hải Thị Thần Lâu Lâm Tiểu Oanh ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có giết khống thú thánh địa Vu Phú Giang, còn giết Hắc Diệt tộc thiếu tộc trưởng Chiêm Bạc. Quý Tâm Di nói, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Lâm Tiểu Oanh quính lên. Không được, ta hiện tại phải đi Hải Thị Thần Lâu. Đàm Quyên lại là lắc đầu cười nói, nhìn ngươi tính nôn nóng kia. Yên tâm. Đi, hắn không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Lâm Tiểu Oanh thanh thúc nói. Hải Thị Thần Lâu mặc dù an toàn, nhưng là khống thú thánh địa cùng Hắc Diệt tộc nếu là không chú ý Hải Thị Thần Lâu quy củ đâu. Quý Tâm Di trầm ngâm nói, kỳ thật, hắn còn có một cái thân phận. Dừng một chút. Hắn chính là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long. Cái gì thánh? Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long? Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp trừng trừng. Ngơ ngác. Đúng vậy. Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long. Đàm Quyên gật đầu. Hiện tại tin tức sớm đã tại Hải Thị Thần Lâu truyền ra. Hiện tại, chỉ sợ thánh giới rất nhiều thế lực đều biết. Mà lại nghe nói Hoàng Tiểu Long tại Tử Vân Hải vực tìm được một đầu thượng phẩm hồng mông thánh khí. Lâm Tiểu Oanh đầu óc có chút hỗn loạn. Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long. Thập tam kia chính là Hoàng Tiểu Long tế thiên đài trên đại điển bái sư Hoàng Tiểu Long thân ảnh tại trong ấp nàng cùng Vô Uyên Hà thập tam không ngừng luân chuyển dung hợp. Đối với tiểu đệ thập tam thân phận, những năm này nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới loại này khó trách ly kiếm thánh nhân vậy mà nguyện ý đi theo thập tam kia, nguyện ý làm thập tam làm việc. Quý Tâm Di nói, xem ra tại Vô Uyên Hà thời điểm, ly kiếm thánh nhân hẳn là biết Hoàng Tiểu Long thân phận, biết hắn có được hai đại thành đạo thánh cách, hắn xem trọng Hoàng Tiểu Long, cho nên mới lựa chọn đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Đàm Quyên gật đầu. Hoàng Tiểu Long như cho thấy thân phận, hoàn toàn chính xác, có thể chiêu mộ được rất nhiều thánh cảnh sơ giai cao thủ cho hắn hiệu mệnh. Dù sao hắn được vinh dự thánh giới tương lai đệ nhất nhân, hiện tại mặc dù còn không phải thánh cảnh, nhưng là một khi trưởng thành liền kinh người. Mà lại Hoàng Tiểu Long phía sau thế nhưng là Thánh Thiên Tứ Đại Thủy Tổ. Muốn Quý Tâm Di, Đàm Quyên hai người xem ra Hoàng Tiểu Long có thể chiêu đến ly kiếm thánh nhân, trần chi những thánh cảnh này vì đó hiểu mệnh, vẫn là dựa vào thân phận của hắn. Hai người tự nhiên không cho rằng Hoàng Tiểu Long một cái chí tôn cảnh dựa vào là thực lực tin phục ly kiếm thánh nhân. Lúc trước tại Vô Uyên Hà, Hoàng Tiểu Long mới chí tôn thất giai mà thôi. Trong hải thị thần lâu thánh thiên phân bộ nào đó sân nhỏ, trần chi, Dư Minh mấy người cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long bẩm báo lấy mấy ngày nay hải thị thần lâu tình huống. Theo Hoàng Tiểu Long là Vô Uyên Hà thập tam tin tức truyền ra, khống thú thánh môn, hắc diệp tục, xích diễm thánh môn các loại đông đảo thế lực cao thủ toàn bộ chạy đến hải thị thần lâu. Trong lúc nhất thời hải thị thần lâu gió nổi mây phun. Điện hạ, ta nhìn chúng ta hay là rời đi trước hải thị thần lâu đi. Dư Minh mở miệng khuyên nhủ. Đúng vậy a điện hạ, khống thú thánh nhân thân kiệt văn mấy ngày nữa liền đuổi tới hải thị thần lâu. Hắc diệp tộc tôn hằng cũng là nhanh chóng nói. Nghe nói hắc diệp tộc tộc trưởng cũng tại mấy ngày nay liền đuổi tới hải thị thần lâu rời đi hải thị thần lâu. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ta rời đi hải thị thần lâu, trở về thiên chủ thánh địa, bọn hắn liền sẽ từ bỏ ý đồ? Nếu bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi. Hoàng Tiểu Long cần gì phải trốn về thiên chủ thánh địa, đến lúc đó làm trò cười cho người khác. Nói khống thú thánh nhân còn chưa tới, chính mình liền dọa đến tè ra quần chạy thoát rồi. Cho nên Hoàng Tiểu Long chờ ngay tại hải thị thần lâu này, chờ khống thú thánh địa, chờ hắc diệt tục, chờ xích diễm thánh môn. Đã như vậy, vậy thì tới đi tới càng nhiều càng tốt. Hoàng Tiểu Long khóe miệng ẩm chứa cười lạnh. Yên tâm đi, khống thú thánh nhân, hắc diệt tục tục trưởng bọn hắn coi như tới hải thị thần lâu thì như thế nào, bọn hắn còn không dám đem ta như thế nào. Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Chi, Dư Minh trên mặt mấy người lo lắng thần sắc, không khỏi cười nói. Chỉ cần thánh thiên tổ chức vẫn còn, chỉ cần sư phụ hắn bốn vị thủy tổ vẫn còn, khống thú thánh địa, hắc diệt tục vẫn thật là không dám đối với hắn như thế nào. Lần này khống thú thánh nhân, hắc diệt tục tộc trưởng đích thân đến, tối đa cũng chính là lên án hắn, để hắn giải thích mà thôi. Thậm chí bọn hắn đến đây, một nửa là vì trên người hắn hồng mông thánh khí. Vô địch thiên hạ 246 chương 2436 cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long chính là ở tại Thánh Thiên tại trong hải thị thần lâu phân bộ điện viện tu luyện, tính tâm chờ đợi khống thú thánh nhân, hắc diệp tộc tộc trưởng đám người đến. Luyện hóa ma thai đằng sau, một năm qua này, Hoàng Tiểu Long tại Tử Vân hải vực mặc dù tìm kiếm thánh dược, nhưng là tu luyện cũng không có từng rơi xuống. Một năm sau, hắn hẳn là liền có thể tăng lên tới nhị kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại, theo hắn tam đại thành đạo thánh cách không ngừng tiến hóa, thánh mệnh ấm ký phun ra nuốt vào thánh giới bản nguyên lực lượng kinh người cực kỳ. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên nhanh chóng nguyên nhân một trong. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong sân, thánh mệnh ấm ký thôi động, lập tức thánh giới bản nguyên lực lượng như là sông lớn lao nhanh, cuồn cuộn rơi xuống, toàn thân thánh quang. Vài ngày sau, Trần Chi mấy người cùng Thánh Thiên phân bộ người phụ trách Lữ Thủy An Thái Thượng trưởng lão đi vào ngoài sân nhỏ. hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nói khống thú thánh nhân còn có Hắc Diệp tộc tộc trưởng, cùng Xích Diễm thánh môn môn chủ, Lam Kình tộc tộc trưởng các loại đã tới, ngay tại thánh thiên bên ngoài phân bộ. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi nhìn Lữ Thủy An thái thượng trưởng lão cẩn thận xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long. Để bọn hắn vào, mời bọn họ đến tiền điện, ta một hồi liền đi qua. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Lữ Thủy An thái thượng trưởng lão cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, sau đó nhìn về phía tiền điện phương hướng. Cũng là nên hảo hảo hoạt động một chút toàn thân gân cốt. Đi thôi, chúng ta đi qua tiền điện. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Chi bảy người nói. Trần Chi mấy người cung kính xác nhận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng phía trước điện đi tới. Hoàng Tiểu Long đi không nhanh không chậm. Đi vào tiền điện lúc, tiền điện đã ngồi đầy đen nhịp một bọn người. Người tới thật đúng là không ít. Hoàng Tiểu Long hờ hứng quét qua. Cổ Hoàng Thánh Địa, Khống Thú Thánh Địa, Hắc Diệp tộc, Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc, cơ hồ nên tới đều tới. Để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là ngay cả Tà Ma Cung đều tới. Tà Ma Cung Lục Ma Tử đứng đầu Tà Bất Phàm còn có Đậu Thủy Thình Lình đang ngồi. Hoàng Tiểu Long tiến tiền điện. Đại điện tất cả cao thủ bỗng nhiên toàn bộ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đang ngồi đều là thánh cảnh cao thủ, mà lại giống khống thú thánh nhân thân kiệt văn. Cổ Hoàng thánh nhân Đoạn Huyền càng là thánh cảnh cửu trọng cao thủ. Nếu là bình thường nhị kiếp bán thánh đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ nhìn chằm chằm, chỉ sợ sớm đã dọa đến sủi lơ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mặt không đổi sắc, chậm rãi đi vào đại điện, sau đó trở về trên đại điện ngồi xuống. Trần Chi bảy người phân loại sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa tỏa hạ, khống thú thánh nhân thân Diệt Văn liền lạnh lùng nói: Hoàng Tiểu Long, đệ tử ta Vu Phú Giang thế nhưng là ngươi giết, ngươi đừng nghĩ xảo biện. Ta đã tra được rất rõ ràng, đệ tử ta Vu Phú Giang tại Tứ Hải Thánh Địa lúc là bị Vô Uyên Hà Thập Tam giết chết, mà ngươi chính là Vô Uyên Hà Thập Tam. Hoàng Tiểu Long gặp thân Diệt Văn cấp bách bộ dáng, lạnh nhạt nói: Ta chưa từng nghĩ tới không thừa nhận. Không sai, đệ tử của ngươi Vu Phú Giang là ta giết chết. Khống thú thánh nhân thân Diệt Văn hai mắt càng là lạnh lẽo. Ta khống thú thánh địa cùng ngươi thánh thiên cũng không oán thù. Ngươi vì sao giết đệ tử ta? Hắn muốn giết ta, cướp ta Vô Uyên Song Mục Thú, chỉ là thực lực không đủ, bị ta phản sát mà thôi. Hoàng Tiểu Long trả lời không nhanh không chậm. Thân Diệt Văn nghe chút, trợn mắt, nói bậy, rõ ràng là ngươi đối với đệ tử của ta trên thân bảo vật lên lòng tham lam, cho nên giết đệ tử ta đoạt trên thân hắn chi bảo. Nói đến đây, cũng không dung Hoàng Tiểu Long giải thích, nói ngươi giết đệ tử ta, đoạt đệ tử ta trên thân chi bảo, việc này, dự định làm sao cho chúng ta khống thú thánh địa một cái công đạo? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thánh thiên bốn thủy tổ chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đồ sát thánh địa khác thánh tử? Còn có Dư Minh tên phản đồ này, ngươi vậy mà để hắn phản bội ta khống thú thánh địa, quả thực là làm sằng làm bậy. Việc này ngươi đồng dạng muốn cho chúng ta khống thú thánh địa một câu trả lời thỏa đáng. Tiếp lấy thân Diệt Văn một chỉ Hoàng Tiểu Long sau lưng Dư Minh nói. Lúc này Hắc Diệp tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn cũng ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi giết con ta Chiêm Bạc, ngươi định cho chúng ta Hắc Diệp tộc như thế nào giải thích? Còn có hai tên phản đồ này, ngươi bây giờ muốn đem bọn hắn giao ra cho chúng ta Hắc Diệp tộc xử trí? Một chỉ Hoàng Tiểu Long sau lưng Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn. Mặt khác, ta Hắc Diệp tộc trưởng lão Tống Thành đâu? Những này ngươi đều phải cho chúng ta Hắc Diệp tộc một câu trả lời thỏa đáng. Sau đó Lam Kình tộc tộc trưởng, Xích Diễm thánh môn môn chủ mấy người cũng nhao nhao giận nói chỉ trích Hoàng Tiểu Long. Nói Hoàng Tiểu Long giết bọn hắn môn hạ chúng thánh tử, để Hoàng Tiểu Long cho bọn hắn một cách hài lòng giải thích. Đám người nước miếng tung bay, hai mắt huyết hồng, dạng như vậy tựa như muốn chia ăn Hoàng Tiểu Long. cổ hoàng thánh địa, tà ma cung đám người ngược lại là ngồi ở chỗ đó, mắt lạnh nhìn Hoàng Tiểu Long, xem kịch vui. Hoàng Tiểu Long ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, điềm nhiên như không có việc gì, uống vào thánh thiên phía dưới người đưa lên linh trà. Sau khi đợi tất cả mọi người cho hạ giận đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nói: người đều là ta giết, bất quá mệnh ta chỉ có một đầu, làm sao các vị đều muốn ta đền mạng? Đám người một nghẹn. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có một cái mạng. Bọn hắn nhiều người như vậy đều muốn Hoàng Tiểu Long đền mạng, mà lại coi như Hoàng Tiểu Long thật đem mệnh cho bọn hắn, bọn hắn cũng không ai dám thật xuất thủ. Liền ngay cả khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn cũng không dám thật giết Hoàng Tiểu Long. Không phải vậy, chờ đợi khống thú thánh địa chính là bốn thủy tổ lửa giận. Khống thú thánh địa có thể chịu không được bốn thủy tổ lửa giận, đừng nói hắn, chính là toàn bộ thánh địa liên minh đều chịu không được. Lúc này, khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn mở miệng nói: xem ở thánh thiên bốn thủy tổ phân thượng, chúng ta cũng không quá đáng làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi đem đầu kia hồng mông thánh khí giao ra, làm cùng bồi thường, việc này coi như xong. Thân Kiệt Văn một mặt hào phóng bộ dáng. Còn có Dư Minh tên phản đồ này, ngươi muốn giao ra, để cho ta mang về khống thú thánh địa xử trí. Nghe thân Kiệt Văn mới mở miệng liền muốn đầu kia hồng mông thánh khí làm bồi thường, mà lại hiên ngang lấm liệt nói là xem ở sư phụ hắn thánh thiên bốn thủy tổ phân thượng, không quá phận làm khó hắn. Hoàng Tiểu Long cười. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, một mặt đùa cợt mà nhìn xem thân Kiệt Văn. Thân Kiệt Văn, ngươi cảm thấy đệ tử của ngươi vô phú sang mệnh, giá trị đầu kia hồng mông thánh khí? Hoàng Tiểu Long lại nhìn chung quanh Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn, Lam Hình tộc tộc trưởng, Xích Diễm thánh môn môn chủ bọn người. Làm sao các vị cũng muốn ta đem đầu kia hồng mông thánh khí giao ra làm bồi thường? Bất quá hồng mông thánh khí cũng chỉ có một đầu, các vị không biết như thế nào đi phân? Thân Kiệt Văn cười lạnh nói, chúng ta làm sao chia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần đem đầu kia hồng mông thánh khí giao ra liền có thể. Hoàng Tiểu Long đánh gãy Thân Kiệt Văn, hờ hứng nói, cùng các vị nói rõ đi, hồng mông thánh khí ta sẽ không giao ra. Về phần Trần Chi, Dư Minh, Tôn Hàng bọn hắn, ta đồng dạng sẽ không giao ra. Thân Kiệt Văn giận tím mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta để tử thân truyền, ngươi thật sự cho rằng ta khống thú thánh địa, thật sự cho rằng ta thánh địa liên minh là bùn nặn, không dám đưa ngươi thế nào? Hoàng Tiểu Long không nhìn Thân Kiệt Văn lửa giận, hướng mọi người nói, nếu các vị nghĩ như vậy muốn đầu kia hồng mông thánh khí, như vậy đi, một tháng sau ta tại Hải Thị Thần Lâu thiết hạ lôi đài, tiếp nhận tứ kiếp bán thánh cảnh phía dưới cao thủ khiêu chiến, các vị đang ngồi đều có thể phái môn hạ đệ tử khiêu chiến ta, nếu có thể giết ta hoặc đánh bại ta, đầu kia hồng mông thánh khí chính là của người đó. Vô địch thiên hạ. 246 chương 2437 xin phép qua ta không có cái gì. Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn bọn người nghe vậy đều là lên tiếng kinh hô. Tà ma cung Lục Ma Tử đứng đầu Tà Bất Phàm càng là vui mừng. Hoàng Tiểu Long, chuyện này là thật? Hoàng Tiểu Long mới vừa nói thế nhưng là chỉ các vị đang ngồi, đó chính là bao quát Tà Ma Cung cũng có cơ hội này. Lúc đầu trước khi đến, Tà Bất Phàm còn suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội mới có thể từ trên thân Hoàng Tiểu Long đạt được đầu kia hồng mông thánh khí. Hiện tại lại là không cần suy nghĩ. Không tệ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mừng rỡ Tà Bất Phàm, gật đầu nói, Tà Ma Cung còn có cổ hoàng thánh địa cũng có thể phái môn hạ đệ tử khiêu chiến ta, chỉ cần là dưới tứ kiếp bán thánh là được. Cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền cũng là âm thầm vui mừng. Hoàng Tiểu Long lại nói, đến lúc đó người khiêu chiến vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều có thể, chỉ cần đánh giết ta, đánh bại ta, liền có thể đạt được hồng mông thánh khí, không hạn nhân số. Cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền hỏi. Đám người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. không sai. Không hạn nhân số. Các ngươi phái bao nhiêu đệ tử khiêu chiến đều được. Một cái khiêu chiến bại. Các ngươi còn có thể tiếp lấy phái một người khác. Tất cả mọi người là trong lòng mừng rỡ. Thân Kiệt Văn lại là cười lạnh nói. Buồn cười. Hoàng Tiểu Long. Ngươi giết đệ tử ta. Chẳng lẽ liền muốn thông qua lôi đài chi chiến này. Tùy tiện bỏ qua Hoàng Tiểu Long hờ hứng. Các ngươi khống thú thánh địa nếu là không phái đệ tử khiêu chiến. Cũng có thể. Thân Kiệt Văn một nghẹn. Ngươi nói dùng cái gì thủ đoạn đều có thể dùng thánh khí hắc diệp tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Có thể dùng thánh khí. Nhưng là. Phàm là lên đài khiêu chiến đệ tử. Sinh tử bất luận. Nếu như bị ta giết. Như vậy trên người hắn thánh khí. Tất cả mọi thứ đều sẽ về ta đám người những mày. Đương nhiên. Để cho công bằng. Nếu là lên đài khiêu chiến đệ tử không có sử dụng thánh khí. Ta cũng đồng dạng sẽ không vận dụng thánh khí. Hoàng Tiểu Long lại nói. Mà lại lần này lôi đài. Ta chỉ thiết nửa năm. Trong vòng nửa năm. Các ngươi có thể phái môn hạ dưới tứ kiếp bán thánh đệ tử tùy ý chọn chiến ta huyết chi thí luyện sắp đến. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có nhiều như vậy nhàn công phu hao tổn ở chỗ này. Cho nên. Hoàng Tiểu Long đem lôi đài chi chiến định là nửa năm. Nửa năm sau, liền trở về Thánh Thiên. Bất quá, nửa năm sau, hắn tam đại thành đạo thánh cách hẳn là có thể tiến hóa đến 30 người đứng đầu đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Vì cướp đoạt trên người hắn đầu kia hồng mông thánh khí. Thân Kiệt Văn bọn người khẳng định sẽ không ngừng điều động môn hạ thiên phú trác tuyệt. Chiến lực kinh người đệ tử lên đài khiêu chiến hắn. Cho hắn liên tục không ngừng chuyển vận thôn phệ thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Đây mới là Hoàng Tiểu Long chân chính mục đích. Sau đó. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền. Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn bọn người lại cùng Hoàng Tiểu Long thương định một chút lôi đài quy tắc. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý cáo từ rời đi. Nhìn xem Đoạn Huyền. Chiêm Chí Viễn. Thân Kiệt Văn. Ta bất phàm. Đậu Thủy bọn người rời đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Hai mắt phệ huyết. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Hoàng Tiểu Long nói. Có liên tục không ngừng thành đạo thánh cách đưa lên đài cho hắn thôn phệ. Thậm chí khả năng còn có thánh khí nhập. Cái này đích xác là để cho người ta mong đợi sự tình. Trần Chi. Dư Minh mấy người cũng là mừng thầm. Lúc này. Bọn hắn không khỏi thay một tháng sau cổ hoàng thánh địa. Hắc diệt tục. Tà ma cung những đệ tử khiêu chiến kia mặc niệm đứng lên. Mặc dù lôi đài một tháng sau mới cử hành. Nhưng là bọn hắn đã có thể tưởng tượng được một tháng sau những đệ tử khiêu chiến kia hạ tràng. Ngay tại Đoạn Huyền. Chiêm Chí Viễn bọn người rời đi không đến bao lâu. Hoàng Tiểu Long tại Hải Thị Thần Lâu thiết hạ lôi đài. Tiếp nhận cổ hoàng thánh địa. Khống thú thánh địa. Hắc diệt tộc các thế lực dưới tứ kiếp bán thánh đệ tử khiêu chiến sự tình. Lợi dụng tốc độ kinh người truyền ra tới. Hải Thị Thần Lâu chấn động. Thánh giới vô số thánh địa, vô số cổ tộc chấn động. Hoàng Tiểu Long này. Sẽ không như thế ngu xuẩn a cũng dám một người tiếp nhận cổ hoàng thánh địa. Khống thú thánh địa. Hắc diệt tộc gần 40 thế lực cường đại tất cả dưới tứ kiếp bán thánh đệ tử khiêu chiến mà lại là cược đầu kia hồng mông thánh khí gặp qua ngu xuẩn. Chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy. Gặp qua cuồng vọng. Chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Gặp qua phá sản. Chưa thấy qua phá của như vậy. Hoàng Tiểu Long mới bái nhập thánh thiên bao nhiêu năm giống như không đến 50 năm coi như thánh thiên bốn thủy tổ cho hắn ngày đêm nuốt thánh đan tu luyện. Hắn hiện tại. Tối đa cũng liền chí tôn cao giai a hắn tiếp nhận dưới tứ kiếp bán thánh đệ tử khiêu chiến. Đây không phải là chính mình tìm chết sao ngươi đây liền không biết. Hoàng Tiểu Long mấy năm trước tiến thánh thiên ma quật thí luyện. Đã có thể một quyền oanh sát tam kiếp bán thánh. Thực lực của hắn. Tuyệt đối không kém gì phổ thông tứ kiếp bán thánh hắn dám kết nối thủ dưới tứ kiếp bán thánh đệ tử khiêu chiến. Nhiều ít vẫn là có lực lượng cái gì một quyền oanh sát tam kiếp bán thánh cái này. Không thể nào Hoàng Tiểu Long tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy thiên chân vạn sắc bất quá. Coi như Hoàng Tiểu Long có thể một quyền oanh sát tam kiếp bán thánh. Nhưng là cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc môn hạ của những đỉnh cấp thế lực này không thiếu dưới tứ kiếp bán thánh chiến lực kinh người yêu nghiệt thiên tài thánh tử. Khẳng định có người có thể đánh giết Hoàng Tiểu Long hoặc đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mặc dù có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, nhưng là hiện tại mới mấy chục năm, có thể tiến hóa đến trăm người đứng đầu cũng không tệ rồi. Cho nên lần này lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long thua không nghi ngờ, nói không chừng ngày đầu tiên liền thảm bại, nghị luận nổi lên bốn phía. Khoảng cách Hải Thị Thần Lâu cực xa, thánh giới tinh không mênh mông. Ngay tại chạy đến Hải Thị Thần Lâu, Lâm Tiểu Oanh nghe được tin tức, không khỏi tức giận đến miệng phình lên. Gia hỏa này, vậy mà thiết hạ như vậy lôi đài, hắn không phải tìm chết sao? Hiển nhiên nàng cũng không cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể một người khiêu chiến được cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa gần 40 thế lực cường đại tất cả dưới tứ kiếp bán thánh đệ tử. Mà lại Hoàng Tiểu Long vậy mà chính mình quy định trên lôi đài, hắn sẽ không dừng lại nghỉ ngơi, sẽ không nuốt đan dược, có thể không gián đoạn tiếp nhận khiêu chiến. Nàng quả thực là có chút tức giận. Phải biết Hoàng Tiểu Long luôn có mệt mỏi thời điểm. Dù là chiến lực mạnh hơn, dù là sức khôi phục mạnh hơn, cũng không có khả năng trên lôi đài chịu đựng được nửa năm. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi tuổi trẻ khí ngạo, hăng hái. Hoàng Tiểu Long thiên phú tốt là tốt, nhưng là thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi. Hai đại thành đạo thánh cách coi như tiến hóa lại kinh người, cũng không thể nào là cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa những đệ tử dưới tứ kiếp bán thánh kia đối thủ. Lúc này Hoàng Tiểu Long đứng tại Thánh Thiên Hải Thị Thần Lâu phân bộ trong sân, nghe phân bộ người phụ trách Lữ Thủy An thái thượng trưởng lão bẩm báo. Nghe được Lữ Thủy An nói qua hai ngày tổng điện chủ Ngô Ca còn có Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người liền sẽ đuổi tới Hải Thị Thần Lâu. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu, biết. Ngươi lui ra đi. Vâng, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lữ Thủy An lui xuống. Sư phụ hắn thiên chủ bốn người là sẽ không dễ dàng rời đi thiên chủ thánh địa, cho nên lần này điều động tổng điện chủ Ngô Ca tới chủ trì hết thảy, Hoàng Tiểu Long thật cũng không ngoài ý muốn. Hai ngày sau, Thánh Thiên tổng điện chủ Ngô Ca còn có Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người đủ số đuổi tới Hải Thị Thần Lâu. Bất quá, vừa thấy mặt, Lý Sâm liền lạnh giọng chất vấn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi thân là Thánh Thiên đệ tử, một mình thiết hạ lôi đài, xin phép qua Thánh Thiên cao tầng không có, mà lại ngươi cũng dám cầm đầu kia hồng mông thánh khí đi ra cược. Là ai cấp ngươi mệnh lệnh làm như thế? Giọng nói kia, nói đầu kia hồng mông thánh khí tựa như là hắn. Hoàng Tiểu Long không thể lấy ra cược một dạng. Hoàng Tiểu Long mí mắt giơ lên, nói ra, ngươi trong này đánh sắm, xin phép qua ta không có ngươi cũng dám ở trước mặt ta đánh sắm. Là ai cấp ngươi mệnh lệnh làm như thế? Vô địch thiên hạ 246 chương 2438 đem hồng mông thánh khí lấy ra đánh sắm, xin phép qua ta không có, Lý Sâm đánh sắm đều cần xin chỉ thị, Hoàng Tiểu Long mới được tất cả mọi người xứng sờ. Tiếp theo phúc âm thanh một mảnh, rất nhiều người đều buồn cười, cười ra tiếng. Trần Chi, Dư Minh, Tôn Hàng bảy người càng là cười to không thôi. Người Lý Sâm sắc mặt đỏ lên, giận tím mặt, hai mắt quang mang mãnh liệt bắn. Làm sao, muốn động thủ sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Nếu là Lý Sâm thực có can đảm động thủ, vậy hắn chính là bại lộ thánh hồn cũng muốn đem hắn phế đi ngay từ đầu. Lý Sâm cùng hắn cũng không mâu thuẫn, nhưng là từ khi Phó Vân Kiệt theo hắn đằng sau, Lý Sâm liền khắp nơi cùng hắn nhằm vào. Hoàng Tiểu Long đối với Lý Sâm cũng lên sát ý. Lý Sâm trong lòng sát ý tuôn ra, nhưng là cuối cùng vẫn đè ép xuống. Dù sao có Tổng Điện Chủ Ngô Ca bọn người ở tại, hắn chính là muốn xuất thủ cũng không gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long. Mà lại Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là Thánh Thiên Bốn Thủy Tổ đệ tử thân truyền. Hắn mặc dù là Thánh Thiên thủ tịch thánh tử, cũng không dám thật đem Hoàng Tiểu Long như thế nào. chí ít bên ngoài vẫn là không dám đối với Hoàng Tiểu Long như thế nào. Lý Sâm đè xuống trong lòng sát ý, mở miệng nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi thân là Thánh Thiên đệ tử, đạt được Hồng Mông Thánh Khí, lẽ ra đem Hồng Mông Thánh Khí lấy ra hiến cho Thánh Thiên, nuôi dưỡng tại Thánh Thiên Phủ, để Thánh Thiên các đệ tử được lợi, mà không phải vì ngươi tư dục, đem hắn chiếm làm của mình. Lý Sâm nói đến hiên ngang lẫm liệt. Lúc này, Tạ Diệu cũng phụ tiếng nói: không sai, Hoàng Tiểu Long, mà lại giống Hồng Mông Thánh Khí bảo bối như vậy, ngươi mang ở trên người cũng không an toàn, giao cho Lý Sâm sư huynh, đến lúc đó để Lý Sâm sư huynh mang về Thánh Thiên Phủ. Đương nhiên, ngươi dâng lên Hồng Mông Thánh Khí, đến lúc đó Thánh Thiên tổ chức tự sẽ tính toán ngươi điểm cống hiến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Lý Sâm cùng Tạ Diệu: các ngươi mẫu thân rất xinh đẹp. Lý Sâm cùng Tạ Diệu nghi hoặc: Hoàng Tiểu Long xách bọn hắn mẫu thân làm gì? Các ngươi làm sao không để cho phụ thân các ngươi đem bọn ngươi mẫu thân dâng ra đến cho tất cả mọi người hưởng dụng, làm cho tất cả mọi người được lợi? Hoàng Tiểu Long lại nói: phụ thân các ngươi vì tư dục, đem hắn chiếm làm của mình, vậy quá không chính cống. Cái gì lấy ra hiến cho Thánh Thiên, nuôi dưỡng tại Thánh Thiên Phủ, để các đệ tử được lợi? Lý Sâm này lại còn coi hắn ngớ ngẩn, coi là xúi dục vài câu liền có thể để hắn đem Hồng Mông Thánh Khí giao ra. Về phần Tạ Diệu thì càng buồn cười, vậy mà để hắn giao mang về cho Lý Sâm Thánh Thiên Phủ. Cái gì? Lý Sâm cùng Tạ Diệu hai người nghe chút, sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long, ngươi lúc này. Một bên giữ im lặng Tổng Điện Chủ Ngô Ca mở miệng nói: mấy vị điện hạ, tiệc rượu ta đã để cho người ta chuẩn bị xong, mấy vị điện hạ ngồi vào vị trí lại nói chuyện với nhau đi. Nói đến đây, làm ra xin mời thế. Hoàng Tiểu Long lặng lẽ nhìn Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình mấy người một chút, sau đó mang theo Trần Chi mấy người đi vào ghế. Lý Sâm thấy thế cũng chỉ có thể âm mặt đi tới. Trên bàn tiệc, trong đại điện có hai cái chủ tọa, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm hai người phân biệt ngồi lên chủ tọa. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người dưới tay mới là Tổng Điện Chủ Ngô Ca. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người là thủy tổ đệ tử thân truyền, về sau đều là có khả năng kế thừa cùng tiếp trưởng Thánh Thiên tổ chức, tương đương với Thánh Thiên tương lai thiếu chủ. Cho nên liền là Ngô Ca Tổng Điện Chủ này cũng muốn đem chủ tọa nhường cho hai người. Ngô Ca phía dưới mới là chúng điện chủ, thứ yếu mới là Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình các loại hạch tâm thánh tử. Sau khi ngồi xuống, Lý Sâm âm thanh lạnh lùng nói: Hoàng Tiểu Long, ta trước kia biết ngươi ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi ngu đến mức loại tình trạng này. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tiếp được Cổ Hoàng Thánh Địa, Khống Thú Thánh Địa, Hắc Diệt tộc gần 40 thế lực tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến? Nói thật cho ngươi biết đi, ta điều tra qua, Cổ Hoàng Thánh Địa có một cái gọi là Phương Hưng đệ tử, tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, có được Thánh Hoàng Thành Đạo Thánh Cách. Cái gì Thánh Hoàng Thành Đạo Thánh Cách? Thánh Thiên tổ chức không ít điện chủ, Thái Thượng trưởng lão đều là biến sắc. Thánh Hoàng Thành Đạo Thánh Cách, đây chính là xếp hạng hai thập tam thành đạo thánh cách dạng thiên phú này, cho dù là đặt ở Thánh Thiên tổ chức cũng là trong chúng thánh tử cực kỳ xuất chúng. Chỉ có Hoàng Tiểu Long, Trần Chi mấy người sắc mặt không thay đổi. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lại nói: còn có Khống Thú Thánh Địa có một cái gọi là Tùy Vân Phong đệ tử, cũng là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn thành đạo thánh cách là nhịp mệnh thánh cách. Nhịp mệnh thánh cách, Thánh Thiên chúng điện chủ, chúng thái thượng trưởng lão ai cũng chấn kinh. Nhịp mệnh thánh cách, xếp hạng 16 danh xưng, có nhịp thiên cải mệnh chi uy lực. Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long kinh ngạc thần sắc, cười nói: Phương Hưng cùng Tùy Vân Phong kia một mực là bị Cổ Hoàng Thánh Địa cùng Khống Thú Thánh Địa bí mật bồi dưỡng, cho nên thiên phú mặc dù chắc tuyệt, nhưng là thanh danh lại không hiện, không bị ngoại nhân biết. Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi những năm gần đây tiến bộ khủng bố, nhưng là ngươi bây giờ mới nhị kiếp bán thánh trung kỳ, ngươi căn bản không thể nào là hai người này đối thủ hoàn toàn chính xác. Mặt ngoài, Hoàng Tiểu Long mới nhị kiếp bán thánh trung kỳ, dù là có được hai đại thành đạo thánh cách, dù là có thánh mệnh ấm ký, cũng không thể nào là hai người đối thủ. Chỉ là nói đến Hoàng Tiểu Long hiện tại nhị kiếp bán thánh trung kỳ lúc, Lý Sâm hay là khó nén trong lòng kinh đào hải lãng. Hoàng Tiểu Long mới bái nhập thánh thiên bao lâu, bây giờ lại liền nhị kiếp bán thánh trung kỳ? Đây chính là nhị kiếp bán thánh trung kỳ a. Bao nhiêu thánh địa hạch tâm thánh tử từ chí tôn cảnh đột phá đến nhị kiếp bán thánh, cần cố gắng 10 vạn năm. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long mới mấy chục năm, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu khí tức, cho nên Lý Sâm nhìn ra Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là nhị kiếp bán thánh trung kỳ. Kỳ thật, không chỉ có là Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người làm sao thường không như thế, ngay cả Ngô Ca còn có Thánh Thiên Chúng Điện Chủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đồng dạng khó nén trong lòng kinh hãi. Lúc này, Lý Sâm rồi nói tiếp, Hoàng Tiểu Long, nếu biết ngươi thất bại, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi đem đầu kia hồng mông thánh khí chắp tay tặng người. Cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải đem đầu kia hồng mông thánh khí lấy ra, hiến cho Thánh Thiên tổ chức. Nói đến phần sau, Lý Sâm ngữ khí cường ngạnh. Đây là vì Thánh Thiên tổ chức, vì Thánh Thiên các đệ tử suy nghĩ cuối cùng, hắn vẫn không quên bổ sung một câu. Lúc này, một vị Thánh Thiên điện chủ cũng đứng lên, đối với Hoàng Tiểu Long đề nghị. Hoàng Tiểu Long điện hạ, Lý Sâm điện hạ nói tới thật là hữu lý, còn xin Hoàng Tiểu Long điện hạ vì Thánh Thiên tổ chức các đệ tử suy nghĩ, đem đầu kia hồng mông thánh khí giao cho Ngô Ca tổng điện chủ. Vị này Thánh Thiên điện chủ gọi Viên Soái, là phụ trách các phân bộ sự vụ, luôn luôn duy trì Lý Sâm. Ngoại trừ Viên Soái bên ngoài, lại có hai cách điện chủ đứng lên, khuyên Hoàng Tiểu Long nghĩ lại làm việc. Ý kia rõ ràng bất quá. Hoàng Tiểu Long hai mắt liếc nhìn Thánh Thiên chúng điện chủ, Lý Sâm bọn người, ánh mắt rơi trên người Ngô Ca. Làm sao Ngô Ca tổng điện chủ cũng cảm thấy ta hẳn là đem hồng mông thánh khí lấy ra, hiến cùng Thánh Thiên tổ chức? Ngô Ca chần chờ một chút, nói ra, hồng mông thánh khí vốn là Hoàng Tiểu Long điện hạ đoạt được, tự nhiên là Hoàng Tiểu Long tất cả. Giao cho không giao, chính là Hoàng Tiểu Long điện hạ sự tình. Chỉ là tại hạ cảm thấy lôi đài chi chiến này, Hoàng Tiểu Long điện hạ phần thắng không cao. Ngô Ca là đứng ở chính giữa lập trường, hai không thiên vị. Hồng mông thánh khí là Hoàng Tiểu Long đoạt được, giao hay không giao là Hoàng Tiểu Long sự tình. Bất quá hắn cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long không có khả năng thắng được lôi đài chi chiến. Vô địch thiên hạ 246 chương 2439 giả nhân giả nghĩa. Ngô Ca nói lời này vốn là ai cũng không giúp, nhưng là Lý Sâm lại thuận Ngô Ca lời nói nói ra. Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không? Ngay cả Ngô Ca tổng điện chủ đều cho rằng ngươi lần này lôi đài chiến tất thua không thể nghi ngờ. Cùng đầu kia hồng mông thánh khí đưa cho cổ hoàng thánh địa cùng khống thú thánh địa, ngươi còn không bằng đem hồng mông thánh khí giao ra, để thánh thiên chúng đệ tử được lợi. Hoàng Tiểu Long lạnh nói cười một tiếng, ta nếu không giao ra đâu, làm sao? Ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt Lý Sâm một nghẹn. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm sư huyên làm như thế cũng là vì Thánh Thiên suy nghĩ. Tạ Diệu chen lời nói. Hoàng Tiểu Long đánh gãy nói, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tạ Diệu sắc mặt khó coi. Hắn nhưng là Thánh Thiên tổng điện chủ Ngô Ca đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long cũng dám trước mặt mọi người, ngay trước sư phụ hắn mặt nói hắn như vậy. Ngô Ca ngồi ở chỗ đó, lại là sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có nghe được Hoàng Tiểu Long quát tháo chính mình đệ tử thân truyền. Lý Sâm lại phải mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tốt Lý Sâm, ngươi bớt ở chỗ này giả nhân giả nghĩa. Cái gì vì để cho Thánh Thiên chúng đệ tử suy nghĩ? Cái dám suy nghĩ? Ngươi làm sao không đem trong động phủ của ngươi tất cả mọi thứ lấy ra cùng thánh thiên chúng đệ tử cùng một chỗ hưởng dụng? Ngươi làm sao không bắt ngươi trên giường tỳ nữ đi ra cùng mọi người hưởng dụng? Ngươi đánh tâm tư gì? Ta sẽ không rõ. Nghe Hoàng Tiểu Long nói thẳng quát tháo chính mình, Lý Sâm sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long lại nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đến lúc đó lôi đài chiến. Ngươi cũng có thể điều động ngươi người dưới trướng tham gia. Nếu là ngươi người dưới trướng có thể thắng ta. Đến lúc đó. Đầu kia hồng mông thánh khí ta liền cho ngươi. Cái gì Ngô ca còn có thánh thiên chúng điện chủ cực kỳ ngoài ý muốn. Lý Sâm mừng rỡ trong lòng. Nói ra. Chuyện này là thật không tệ. Hoàng Tiểu Long gặp Lý Sâm vui nhan vô sắc. Âm thầm cười lạnh. Nói ra. Ngươi có thể điều động tứ kiếp bán thánh phía dưới để tử khiêu chiến ta. Chỉ cần theo lôi đài quy định. Thắng được ta. Hồng mông thánh khí chính là ngươi. Bất quá. Nói đến đây. Hoàng Tiểu Long ngữ khí kéo dài. Ngươi người dưới chứng nếu là không thắng được ta. Ta muốn ngươi liếm đáy giày của ta mà lại là trước mặt mọi người liếm. Trước mặt mọi người liếm Hoàng Tiểu Long đế giày. Lý Sâm nghe vậy. Tức giận. Ngươi Hoàng Tiểu Long một mặt dáng vẻ không quan trọng. Đương nhiên. Ngươi nếu là cảm thấy sỉ nhục. Nếu là ngươi không muốn đầu kia hồng mông thánh khí. Cũng có thể không đáp ứng. Không ai buộc ngươi. Bất quá cơ hội ta đã cho ngươi. Có đáp ứng hay không liền nhìn ngươi. Lý Sâm sắc mặt âm tình. Lúc này. Tạ Diệu dùng bí thuật đối với Lý Sâm truyền âm. Lý Sâm ngạc nhiên. Lập tức gật đầu cười một tiếng. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi ta phái dưới trướng để tử khiêu chiến. Thắng ngươi. Hồng mông thánh khí chính là ta. Bất quá. Ngươi nếu có thể kiên trì đến lôi đài kết thúc. Nếu có thể thắng được cổ hoàng thánh địa. Khống thú thánh địa tất cả tứ kiếp bán thánh cảnh phía dưới để tử khiêu chiến. Ta liền thua. Lý Sâm đem điều kiện sửa lại một chút. Trước đó. Hoàng Tiểu Long điều kiện là người dưới trướng hắn nếu là không thắng được Hoàng Tiểu Long. Liền liếm nó đế giày hiện tại. Hắn cải thành Hoàng Tiểu Long nhất định phải có thể kiên trì đến lôi đài kết thúc. Có thể đánh bại các đệ tử khiêu chiến. Bao quát cổ Hoàng Thánh Địa. Khống thú Thánh Địa các đệ tử khiêu chiến. Hắn mới nhận thua. Theo Lý Sâm. Hoàng Tiểu Long không có khả năng thắng được cổ Hoàng Thánh Địa Phương Hưng cùng khống thú Thánh Địa Tùy Vân Phong. Càng không khả năng kiên trì đến nửa năm lôi đài kết thúc. Cho nên. Nếu là người dưới chứng hắn khiêu chiến thắng. Vậy hắn liền đến có thể tới hồng mông thánh khí. Nếu là người dưới chứng hắn thua. Vậy hắn cũng không có tổn thất. Loại này mua bán là kiếm bổn không lỗ. Nghe Lý Sâm sửa lại một kiện điều kiện. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý. Dáng tươi cười mở ra. Tốt Lý Sâm. Ngươi đây cũng đừng trách ta. Tại ngươi khăng khăng che chở Phó Vân Kiệt một khắc kia trở đi. Hai người liền đã chú định thủy hỏa không hóa vào nhau. Lúc này tổng điện chủ Ngô ca nhìn không được nói. Hoàng Tiểu Long điện hạ, Lý Sâm điện hạ, các ngươi cách này. Lý Sâm mở miệng cười nói. Ngô ca tổng điện chủ. Ngươi cũng nghe đến. Đây là Hoàng Tiểu Long sư để chủ động tự mình sách. Không liên quan gì đến ta. Đến lúc đó sư phụ ta cùng thiên chủ môn chủ bọn hắn hỏi. Còn xin ngươi cùng chư vị điện chủ làm chứng. Tỏ rõ một chút tình huống vừa rồi. Người dưới chứng hắn nếu là đánh bại Hoàng Tiểu Long. Đạt được hồng mông thánh khí. Đó chính là hắn đồ vật. Đây là Hoàng Tiểu Long chủ động sách. Có Ngô ca bọn người chứng kiến. Liền xem như sư phụ hắn cùng thiên chủ môn chủ cũng không tốt lại hướng hắn đem đầu kia hồng mông thánh khí muốn trở về cho Hoàng Tiểu Long. A phụ trách các phân bộ sự vụ điện chủ viên soái đứng lên cười nói. Đây là tự nhiên. Xin mời Lý Sâm điện hạ yên tâm. Nếu là bốn vị thủy tổ đến lúc đó hỏi. Chúng ta tự sẽ hướng bốn vị thủy tổ tỏ rõ tình huống. Thay Lý Sâm điện hạ nói câu công đạo. Mặt khác duy trì Lý Sâm hai cách điện chủ cũng đứng lên hướng Lý Sâm cho thấy sẽ làm chứng kiến tỏ rõ tình huống. Lý Sâm cười ha ha một tiếng. Đứng lên nói. Chắc hẳn Hoàng Tiểu Long sư để còn muốn chuẩn bị lôi đài chi chiến sự tình. vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Hoàng Tiểu Long sư đệ. Hy vọng Hoàng Tiểu Long sư đệ đến lúc đó đừng ngày đầu tiên liền bị đánh bại. Hoàng Tiểu Long đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, nhờ lời chúc của ngươi yên tâm đi, sẽ không. Vậy là tốt nhất. Lý Sâm dáng tươi cười, sau đó cùng Lâm Dịch ra bọn người rời đi. Ngô Ca cũng đứng lên, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cái gì không nói, lắc đầu rời đi. Chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão đi theo phía sau. Gặp Lý Sâm dương dương đắc ý rời đi thần sắc, Trần Chi đối với Hoàng Tiểu Long nói: Điện hạ, nếu là Lý Sâm kia biết ngươi có được thánh hồn, hiện tại chỉ sợ muốn khóc đến như cái nương môn. Dư Minh cười nói, chờ lôi đài kết thúc, hắn muốn liếm điện hạ đế giày thời điểm, khẳng định khóc đến giống giã thú. Đám người cười ha ha một tiếng. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ một chút chúng ta đi hải thì lại mua sắm một chút thiên địa linh dược, luyện chế thập phẩm thiên địa linh đan. Lần trước Trần Chi bọn người mặc dù luyện chế ra một nhóm thập phẩm thiên địa linh đan, nhưng là những ngày này tu luyện đã dùng gần hết rồi. Vâng điện hạ. Sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Trần Chi bọn người rời đi điện viện, hướng hải thị thần lâu hải thị đi đến. Hoàng Tiểu Long bọn người đi hải thị thần lâu hải thị mua sắm thiên địa linh dược lúc, khống thú thánh địa tại hải thị thần lâu phân bộ trên đại điện, Thân Kiệt Văn cùng khống thú thánh địa các cao thủ đang ngồi trên đại điện, cung kính đứng vững một nhóm khống thú thánh địa đệ tử. Nhóm đệ tử này toàn bộ đều là khống thú thánh địa tam kiếp bán thánh đến tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong thiên tài thánh tử. Trong đó phía trước nhất chính là một cái tóc tím lông mày tím người trẻ tuổi, Vân Phong. Đến lúc đó lôi đài chiến, ta sẽ để cho ngươi đại biểu chúng ta khống thú thánh địa người đệ tử thứ nhất đi khiêu chiến Thân Kiệt Văn. Ánh mắt rơi vào tóc tím lông mày tím người trẻ tuổi trên thân. Chỉ cần ngươi đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta liền thu ngươi làm ta đệ tử thân truyền. Tùy Vân Phong nghe vậy, cung kính bái phục xuống tới. Xin mời môn chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để cho môn chủ thất vọng. Thân Kiệt Văn gật đầu, để nó đứng lên. Tùy Vân Phong thực lực cùng chiến lực, hắn hay là tin tưởng. Môn chủ, đến lúc đó, trên lôi đài, để Vân Phong đem Hoàng Tiểu Long cho khống thú thánh địa một vị điện chủ làm một cách đánh chết thủ thí. Thân Kiệt Văn hai mắt lấp lóe, nhưng là cuối cùng lắc đầu. Mặc dù nói lôi đài sinh tử do mệnh, nhưng là Hoàng Tiểu Long nếu là chết rồi, Thánh Thiên Bốn Thủy Tổ khẳng định nổi giận. Sau đó đối với Tùy Vân Phong nói, đến lúc đó trên lôi đài, tùy ngươi xuất thủ, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không chết là được. Vâng. Môn chủ vô địch thiên hạ. 246 chương 2440 Dương Cốt Thủ. Không chỉ có Thân Kiệt Văn, lúc này cổ Hoàng Thánh Địa trong đại điện phân bộ, cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cũng phân phó môn hạ đệ tử Phương Hưng đến lúc đó trên lôi đài toàn lực xuất thủ. Cần phải một kích đem Hoàng Tiểu Long đánh bại. Lam Kình tộc tộc trưởng, Xích Diễm môn môn chủ, Hắc Diệt tộc tộc trưởng mấy người cũng là đồng dạng cho môn hạ thiên phú tốt nhất để tử hạ đồng dạng mệnh lệnh. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long không biết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đang cùng Trần Chi bảy người tại hải thị chọn lựa, mua sắm các loại thiên địa linh dược. Trên đại điển bái sư, Hoàng Tiểu Long thu lấy các đại đỉnh cấp thế lực mấy chục vạn cái thánh địa hạ lễ, thân gia có thể nói phong phú cực kỳ. Về sau lại lấy được tứ hải thánh địa bảo khố, một đường xuống tới, càng là liên tục diệt rất nhiều thánh cảnh nhục thân, đạt được tống thành các loại thánh cảnh trên thân tất cả mọi thứ. Cho nên Hoàng Tiểu Long hiện tại giàu đến chảy mỡ, tất nhiên là không thiếu tiền. Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại hải thị, lui tới các đại cường giả, tất cả đại thánh địa đệ tử rất nhiều đều nhận ra Hoàng Tiểu Long, thì thầm không thôi, không ít âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng lần này lôi đài chi chiến Hoàng Tiểu Long không có khả năng tiếp thu được cổ Hoàng Thánh Địa, khống thú thánh địa đông đảo đệ tử khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long có thể ngầm trộm nghe đến bại gia vô tri buồn cười các loại chữ. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long thật cũng không để ý tới. cũng không thể đem những này nghị luận đệ tử toàn bộ đánh cho tàn phế giết chết. Hoàng Tiểu Long đi bộ đi vào hải thị lớn nhất một nhà cửa hàng trước mặt. Cửa hàng này là thánh giới lớn nhất thương hội Thiên Thu Thương Hội chi nhánh. Thiên Thu Thương Hội danh tự ngược lại là lấy được thật có ý tứ. Dư Minh cười nói, nếu là lấy tên Thiên Thu Vạn Đại Thương Hội đoán chừng càng có ý tứ. Đám người cười cười. Hoàng Tiểu Long cùng đám người đi vào. Làm thánh giới lớn nhất thương hội chi nhánh. Đến đây thương hội mua sắm linh dược người tự nhiên rất nhiều. Chỉ gặp trong đại điện. Người đến người đi. Nối liền không dứt. Rất là náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long đi vào lúc. Nguyên bản có chút âm ý đại điện an tính không ít. Không ít người đều nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Phát hiện trong đại điện vị trí. Chính vây quanh một đám người. Có tất cả đại thánh địa. Cổ tục. Thậm chí còn có tà ma cung. Tà ma cung tà bất phàm. Đậu thủy cũng tại. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Không biết đám người vây quanh ở đây làm gì. Nguyên lai là Hoàng Tiểu Long sư đệ. Tà bất phàm quay đầu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Mặt cười ra không cười. Không nghĩ tới lôi đài chi chiến sắp đến. Hoàng Tiểu Long sư đệ còn có bực này nhàn hạ thoải mái đến hải thị đi dạo. Nghe tà bất phàm thân thiện xưng hô chính mình sư đệ. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ngươi tà bất phàm có nhàn hạ thoải mái này. Ta tự nhiên cũng có. Gặp Hoàng Tiểu Long gọi thẳng chính mình tên tà bất phàm cười hắc hắc một chút. Hoàng Tiểu Long hướng trong đại điện đi tới, nguyên. Bản bị vây đến lít nha lít nhít đám người tự động nhường ra một cái lối nhỏ. Đi vào trong đại điện trong tầng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới nhìn thấy nguyên lai trong đại điện trưng bày một gốc tương tự cây phát tài cây nhỏ. Cây nhỏ chỉ có cao nửa thước. Thân cây có to bằng cánh tay. Chỉ là cây nhỏ này đã khô. Trên thân cây, lờ mờ có thể thấy được lôi hỏa đốt cháy khét vết thương. Cả cái cây đã hoàn toàn không có sinh cơ. Âm u đầy tử khí. Dương cốt thụ. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long sư để hảo nhãn lực, một chút liền nhận ra dương cốt thụ này. Ta bất phàm kinh ngạc cười một tiếng. Cây dương cốt thụ này là hôm trước Thiên Thu Thương Hội mới bày ra tới. Thiên Thu Thương Hội nói. Nếu người nào có thể phục sinh cây dương cốt thụ này. Cây dương cốt thụ này liền miễn phí đưa cho ai. Nha! Hoàng Tiểu Long ý động. Dương cốt thụ này chính là thánh giới kỳ thụ. Thân cây có thể mọc ra như là xương cốt một dạng nhánh cây. Gọi dương cốt chi. Dương cốt chi này tác dụng nhưng lớn lắm. So rất nhiều thánh dược còn bảo bối. Mà lại dương cốt thụ lá cây cũng là có đại tác dụng. Có thể làm thuốc có thể trực tiếp luyện hóa. Mặc dù so ra kém thánh dược. Nhưng là so thập phẩm thiên địa linh đan hiệu quả tốt nhiều. Nếu là hắn có thể phục sinh cây dương cốt thụ này. Vậy đối với hắn cũng không cần nhọc lòng đi mua thiên địa linh dược luyện chế thập phẩm thiên địa linh đan. Bán thánh cảnh có thánh kiếp. Thánh cảnh có đạo kiếp. Mà một chút hiếm thấy thánh giới linh vật cũng đồng dạng có thiên kiếp. Trước mắt cây dương cốt thụ này hiển nhiên là gặp thiên kiếp. Cho nên thân cây mới có lôi hỏa đốt cháy khét vết thương. Mà lại hoàn toàn bị gãy mất sinh cơ. Làm sao Hoàng Tiểu Long sư để cũng nghĩ khôi phục cây dương cốt thụ này. Tà bất phàm gặp Hoàng Tiểu Long ý đồng dáng vẻ. Lại cười nói. Cây dương cốt thụ này bị bày ra đến về sau. Tuần tự đã có mấy ngàn cường giả sử dụng tới các loại phương pháp đều không thể phục sinh cây dương cốt thụ này. Ta vừa rồi cũng dùng tà ma cung bí pháp. Cũng không gặp một tia hiệu quả. Ý tức hắn thánh cảnh nhị trọng cao thủ này đều không có biện pháp phục sinh cây dương cốt thụ này. Ngươi Hoàng Tiểu Long tự nhiên càng không được. Hoàng Tiểu Long không để ý đến tà bất phàm trong lời nói trào phúng. Đem thương hội người phụ trách gọi tới. Hỏi. Ai nếu có thể phục sinh cây dương cốt thụ này? Cây dương cốt thụ này chính là của người đó thương hội người phụ trách cười nói. Không sai. Nếu là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ có thể phục sinh cây dương cốt thụ này. Cây dương cốt thụ này chính là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Đương nhiên. Nếu là Hoàng Tiểu Long phục sinh cây dương cốt thụ này. chúng ta thương hội muốn hai cành dương cốt chi còn có 20 phiến dương cốt. Diệp liền nói Thiên Thu thương hội không có cơm chưa miễn phí. Dương cốt thủ đã sinh cơ đoạn tuyệt này thả trong tay Thiên Thu thương hội, không có chút tác dụng chỗ. Nếu là có người có thể phục sinh, Thiên Thu thương hội có thể được hai cành dương cốt thủ còn có 20 phiến dương cốt. Diệp Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, liền muốn tiến lên phục sinh cây dương cốt thủ này. Lúc này, một bên Tà Bất Phàm đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ thật muốn xuất thủ phục sinh dương cốt thủ này không bằng, chúng ta tới cái đánh cược nhỏ. Thế nào? Hoàng Tiểu Long hứng thú. À, đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Lấy một giờ làm hạn định. Hoàng Tiểu Long sư đệ, nếu có thể phục sinh dương cốt thủ này, trong tay của ta ngọc phiến này liền tặng cho ngươi. Nếu là không phục sinh được, ta muốn ngươi đầu kia vô uyên song mục thú. Tà Bất Phàm nói. Gặp Tà Bất Phàm còn băn khoăn hắn đầu kia vô uyên song mục thú, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Tốt, Tà Bất Phàm trong tay ngọc phiến không phải phàm phẩm, là thánh khí. Vô cá cược này, hắn không lỗ. Đi vào cây dương cốt thủ kia trước mặt, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang hội tụ, sau đó nhấn một cái thân cây. Lập tức, vết thương trên dương cốt thủ thân cây bị lôi hỏa đốt cháy khét kia bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, từ từ làm nhạt. Cái này Tà Bất Phàm mở chừng hai mắt, một mặt chấn kinh. Hắn vừa rồi thế nhưng là dùng rất nhiều phương pháp, cây dương cốt thủ này một chút phản ứng đều không có. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long bàn tay vừa mới vận lực, cây dương cốt thủ này thân cây vết thương vậy mà liền lên biến hóa. Đậu thủy cùng Tà Ma cung cùng bốn phía chúng cường giả cũng là chấn kinh. Đại điện bảo động, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, muốn cứu sống cây dương cốt thủ này cũng không khó. Chỉ cần thành đạo thánh cách có được thủy, thổ, một, hỏa, lôi năm loại thiên địa chi lực là được. Thủy nguyên chi lực có chữa trị chi dụng. Đất có thể sinh trường, một có thể sức sống sinh cơ, hỏa có thể thức tỉnh dương cốt thổ dương linh chi khí. Về phần lôi, có thể tan giã thiên kiếp in dấu tiến tại trong thân cây lôi chi lực lượng hủy diệt. Dưới mấy loại thiên địa chi lực này song hành, liền có thể để dương cốt thổ này từ từ khôi phục sinh cơ. Đương nhiên, dương cốt thổ có thể nhanh như vậy biến hóa, cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách hiện tại đã tiến hóa đến hơn 30 tên. Nếu là xếp hạng 100 bên ngoài, chỉ sợ mấy ngày đều rất khó để dương cốt thủ này lên biến hóa. Nếu là xếp hạng 1000 bên ngoài, chỉ sợ một năm nửa năm mới có thể để cho dương cốt thủ biến hóa. Nhìn xem dương cốt thủ thân cây lôi tổn thương ngấn hoàn toàn biến mất, tiếp lấy dương cốt thủ thân cây bắt đầu đỏ sáng lên. Tà Bất Phàm sắc mặt âm trầm. Vô địch thiên hạ 246 chương 2441 còn xin ngươi tiếp hảo chương 2441. Còn xin ngươi tiếp hảo. Thương hội người phụ trách nhìn xem dương cốt thủ không ngừng đỏ sáng lên, lại là trên mặt đại hỷ, hai mắt sáng rõ. Mau để cho thủ hạ đem tình huống nơi này hướng lên phía trên bẩm báo. Phía trên cũng đã có nói, nếu là có người có thể trong vòng trăm năm phục sinh dương cốt thủ, hắn cái phân bộ này người phụ trách có thể được đến trọng thưởng. Hiện tại mặc cho ai đều nhìn ra được, dương cốt thủ đã phục sinh có hy vọng. Mắt thấy trên thân cây dương cốt thủ sinh cơ càng ngày càng vượng, Tà Bất Phàm hai mắt lấp lóe, ngọc phiến phía dưới ngón tay âm thầm bắn ra một đạo âm nhu lực lượng vô thanh vô tức, không có gây nên không gian một điểm ba động, hướng Hoàng Tiểu Long phần eo gảy đi vào. Tà Bất Phàm âm thầm động tác, ngay cả Trần Chi, Dư Minh bảy người đều không có phát giác. Bất quá, Tà Bất Phàm trong bóng tối động tác, thì như thế nào trốn được Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn cảm giác? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá cũng không có xuất thủ, mặc cho đối phương đảo âm nhu lực lượng kia đạn tiến trong eo của mình. Tà Bất Phàm thấy mình âm nhu lực lượng thành công bắn vào trong eo Hoàng Tiểu Long, không khỏi âm thầm vui mừng. Có chính mình đảo âm nhu lực lượng này, tin tưởng Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền xét lực lượng không có, đến lúc đó liền không cách nào phục sinh dương cốt thủ này. âm thầm mừng thầm Tà Bất Phàm trầm tĩnh lại. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy không thích hợp đứng lên. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vẫn tại cho dương cốt thủ kia không ngừng quán thâu thiên địa chi lực. Mà lại trên dương cốt thủ thân cây kia hỏa dương quang mang bắt đầu càng ngày càng sáng. Trên thân cây da khô vậy mà bắt đầu chóc ra. Từng tia sinh cơ tại trên dương cốt thủ thân cây nhộn nhạo lên. Trên dương cốt thủ thân cây vậy mà đột xuất một cái cỡ ngón tay khối lồi. Đây là dương cốt chi, muốn mọc ra dương cốt chi có người chỉ vào khối lồi kia kêu lên. Đích thật là muốn mọc ra dương cốt chi có người kích động. Nhìn thấy một màn mới lạ này, không ít người đều là kích động. Ta Bất Phàm lại là sắc mặt khó coi. Tại sao có thể như vậy? Hắn đạo âm nhu lực lượng kia rõ ràng đã đánh vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long lúc này không phải hẳn là lực lượng không kế. Dừng lại điều tức mới đúng, ngay tại Tà Bất Phàm lại phải âm thầm ra tay lúc. Đột nhiên, đại điện một mảnh bạo động. Chỉ gặp thương hội nội điện, đi ra một đám người. Người cầm đầu là một người có mái tóc trắng bệt lão giả. Lão giả hai mắt đồng đồng, để cho người ta không dám lâu xem. Là Tả Thu Sinh có cao thủ nói, nhìn xem lão giả thần sắc e ngại. Tả Thu Sinh, Thiên Thu Thương hội hội trưởng. Mặc dù Tả Thu Sinh không phải thủy tổ, cũng không phải thánh cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là thân phận cùng địa vị của hắn có thể không thấp tại thánh địa liên minh thập đại thánh địa môn chủ. Tất cả mọi người không ngờ rằng Tả Thu Sinh vậy mà xuất hiện tại Hải Thị Thần Lâu, mà lại hiện tại xuất hiện tại trên điện. Tà Bất Phàm cũng là ngoài ý muốn, ngón tay ngừng lại. Hội trưởng đại nhân phân bầu người phụ trách kia nhìn thấy Tả Thu Sinh, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Đi vào Tả Thu Sinh trước mặt, cung kính hành lễ nói. Tả Thu Sinh gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng cách đó không xa. Bất quá cũng không mở miệng, mà là đứng bình tĩnh trong đó nhìn xem cây kia dương cốt thụ. Tả Thu Sinh bình tĩnh trên mặt, lại là nội tâm kích động dị thường. Cây dương cốt thụ này là hắn thật vất vả lấy được, nhưng là hao tốn mấy trăm năm thời gian, bỏ ra vô số cao giai thánh linh ngọc thạch mời rất nhiều cao thủ đều không thể phục sinh dương cốt thụ này. Thậm chí ngay cả Thiên Thu Thương hội chúng thánh cảnh cao giai xuất thủ đều không cứu sống dương cốt thủ này. Không nghĩ tới bây giờ lại bị người cứu sống lúc đầu. Lần này Hoàng Tiểu Long thiết lôi đài chi chiến, các phương cường giả hội tụ, hắn cũng là nghĩ thừa cơ hội này đem dương cốt thủ này bày ra đến, nhìn phải chăng có người có thể đem hắn cứu sống. Lúc trước, hắn cũng không có ôm hy vọng gì. Hắn cường tự đè ép nội tâm kích động. Nếu là có hai cành dương cốt chi cùng 20 phiến dương cốt diệp, vậy hắn liền có thể cứu chữa hắn ái thê cứu chữa có hy vọng lúc này. Trên dương cốt thủ thân cây kia khối lồi càng ngày càng cao. Tiếp theo tràn ra vỏ cây, non nớt nhánh cây bắt đầu mọc ra, sau đó duỗi dài, trở nên tráng kiện. Sau đó lại có một cái khối lồi, một cái khối lồi tiếp lấy một cái khối lồi, một đầu dương cốt chi tiếp lấy một đầu dương cốt chi. Không đến 20 phút, khoảng chừng 8 đầu dương cốt chi dài đi ra. Tại trên 8 cành của dương cốt chi này, vừa dài ra một chút nho nhỏ hoàng chi, cuối cùng tại trên những hoàng chi này bắt đầu mọc ra lá mới. Một mảnh lại một mảnh lá mới, lưu động từng đoàn như là ánh lửa một dạng diễm lưu. Cuối cùng, lá mới khắp cây. Xa xa nhìn qua, khắp cây lục, khắp cây đỏ, tràn đầy diễm lưu, cực đẹp. Cùng lúc trước âm u đầy tử khí dương cốt thủ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cảm thụ được dương cốt thủ sinh cơ vượng nhưng, Hoàng Tiểu Long lúc này mới hài lòng thu về bàn tay. Một mực đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, tính tâm chờ đợi Thiên Thu Thương hội hội trưởng Tả Thu Sinh vỗ tay. Một mặt kích động, ý cười đầy mặt. Thiên Thu Thương hội đám người cũng đi theo lớn vỗ tay trưởng. Chu vi xem các phương cường giả từ trong kinh ngạc bừng tỉnh cũng là vỗ tay gọi tốt. Tả Thu Sinh đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ không hổ là được vinh dự thánh giới thiên phú đệ nhất nhân. Dương cốt thù này, ta hao tốn mấy trăm năm thời gian, mời vô số cao thủ đều không có biện pháp cứu sống. Hoàng Tiểu Long điện hạ lại không đến một giờ liền đem hắn cứu sống. Tả Thu Sinh đây cũng không phải đập Hoàng Tiểu Long mông ngựa, mà là từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Lúc trước thủ hạ người đến đây bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long có thể cứu sống Dương Cốt Thù, hắn còn chưa tin đâu. Lúc này, một bên phân bổ người phụ trách tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long giới thiệu nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ, đây là chúng ta Thiên Thu Thương Hội Tả Thu Sinh hội trưởng. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói: Tả hội trưởng quá khen, ta cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nếu ta đã đem Dương Cốt Thù này cứu sống, vậy Dương Cốt Thù này là của ta. Tả Thu Sinh cười nói: Dễ nói dễ nói, chúng ta Thiên Thu Thương Hội tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Dương Cốt Thù này hiện tại chính là Hoàng Tiểu Long điện hạ. Chúng ta chỉ cần hai đầu Dương Cốt Chi cùng 20 phiến Dương Cốt Diệp. Đối phương là Hoàng Tiểu Long, cho hắn 100 cái gan cũng không dám đổi ý. Tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó để Thiên Thu Thương Hội người chính mình lấy hai đầu Dương Cốt Chi cùng 20 phiến Dương Cốt Diệp. Ta bất phàm, ngươi thua. Nếu ta đã đem Dương Cốt Thù này cứu sống, vậy ngươi trên tay ngọc phiến, lấy ra đi. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Tà Bất Phàm, khẽ vươn tay. Tất cả mọi người nhìn xem Tà Bất Phàm. Một bên Đậu Thủy lại mở miệng nói: Chúng ta Tà Bất Phàm sư huyên tự nhiên là có chơi có chịu, nhưng là vừa rồi đổ ước thời điểm, nhưng không có nói cái gì thời điểm đem ngọc phiến tặng cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe chút, chuyển du cười nói: Làm sao ý của ngươi là nói, chờ thiên địa phá diệt thời điểm, các ngươi lại đem ngọc phiến này cho ta đưa tới? Đám người cười ha ha một tiếng. Ta Bất Phàm, ngươi thân là Tà Ma Cung Lục Ma Tử đứng đầu, cũng là người có thân phận địa vị, nếu là thua không nổi, cũng đừng trong này mất mặt xấu hổ. Lúc này, Thiên Thu Thương Hội hội trưởng Tả Thu Sinh mở miệng nói: Đoán chừng hiện trường cũng chỉ có Tả Thu Sinh dám dạng này không nể mặt mũi răn dạy Tà Bất Phàm. Bất quá, Tả Thu Sinh cũng hoàn toàn chính xác có răn dạy Tà Bất Phàm tư cách. Tà Bất Phàm sắc mặt khó coi, nở nụ cười: Tả hội trưởng nói đùa, ta Tà Bất Phàm làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, nói một không hai. Nếu là ta thua, ta tự nhiên sẽ dựa theo lúc trước ước định, đem ngọc phiến này đưa cho Hoàng Tiểu Long. Nói đến đây, đem ngọc phiến ném cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngọc phiến này bảo bối cực kỳ, còn xin ngươi tiếp hảo ngọc phiến này. Chính là hắn dùng vô số hàn cực chi vật xin mời Tà Ma Cung luyện khí điện điện chủ luyện chế mà thành. Luyện chế lúc càng là dùng rất nhiều thánh cảnh cao thủ tinh huyết, bên trong hàn ma chi tính cực mạnh, liền xem như cửu kiếp bán thánh đụng vào một chút cũng bị hàn ma xâm thể, cũng muốn trọng thương. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể chống cự được. Vô địch thiên hạ 246 chương 2442 Tam Mỹ tới chơi gặp Tà Bất Phàm đem ngọc phiến trực tiếp ném cho chính mình. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, Tà Bất Phàm tính toán, hắn há lại sẽ không biết tại Tà Bất Phàm nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long tay phải duỗi ra, liền đem ngọc phiến tiếp được. Tà Bất Phàm thấy thế, mừng thầm, Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi tự tìm, vậy liền không oán ta được. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận ngọc phiến về sau, lay động, đem ngọc phiến mở ra, nhìn xem ngọc phiến phía trên thiên sơn vạn thủy, gật đầu khen, phiến tốt. Sau đó liền đem ngọc phiến thu vào trong thánh giới. Tà Bất Phàm ngẩn ngơ, cái này hắn nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra Hoàng Tiểu Long, không thể tin được, vậy mà không có việc gì. Hoàng Tiểu Long, ngươi không có việc gì? Tà Bất Phàm thất thần hỏi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, ta có thể có chuyện gì? Sau đó thâm ý mà nhìn xem Tà Bất Phàm, làm sao ngươi hy vọng ta có việc? Tà Bất Phàm ra mặt co quắp một chút, miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì, chỉ là nghĩ đến ngọc phiến kia, trong lòng của hắn đầu không ngừng rỉ máu. Vì luyện chế thanh này sơn thủy phiến, Hắn nhưng là hao tốn gần 10 vạn năm thời điểm. Hao tốn vô số thánh linh ngọc thạch. Mới thu tập được ngàn loại sơn chi tinh. Vạn loại thủy chi linh. Sau đó lại tốn đại giới lớn mới mời được tà ma cung luyện khí điện điện chủ luyện chế. Thanh này sơn thủy phiến. Hắn cực kỳ yêu thích. Cơ hồ là phiến không rời tay. Hiện tại. Lại lúc này. Thiên thu thương hội người đã lấy được hai đầu dương cốt chi cùng 20 phiến dương cốt diệp. Hoàng Tiểu Long đem dương cốt thủ thu vào. Thiên thu thương hội trưởng Tả Thu Sinh thỉnh tình giữ lại. Mời Hoàng Tiểu Long nhập nội điện ngồi xuống. Gặp Tả Thu Sinh thỉnh tình không thể chối từ. Hoàng Tiểu Long lúc này mới đáp ứng Tả Thu Sinh tiến vào nội điện. Gặp Tả Thu Sinh dáng tươi cười tràn đầy mời Hoàng Tiểu Long. Ta bất phàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Sắc mặt âm trầm như nước. Bất phàm sư huynh. Hoàng Tiểu Long tất nhiên là sử dụng thiên chủ bốn thủy tổ truyền cho hắn bí pháp. Cho nên mới để dương cốt thủ phục sinh. Đậu Thủy nói, chúng ta muốn hay không ý tức muốn hay không tìm cơ hội đem ngọc phiến kia cướp về. Ta bất phàm trầm giọng nói. Chúng ta trở về rồi hãy nói lúc đầu hắn tới thiên thu thương hội chi nhánh. Chính là muốn nhìn có hay không biện pháp cứu sống cây dương cốt thủ này. Sau đó mượn nhờ dương cốt thủ đem thực lực lại để thăng đi lên. Không nghĩ tới dương cốt thủ không có cứu sống. Ngược lại mất sơn thủy phiến đây quả thực là mất cả trì lẫn trài. Hoàng Tiểu Long đã như vậy, vậy ngươi thì không thể trách ta tà ma cung lòng dạ độc ác. Trở lại tà ma cung phân bộ về sau. Ta bất phàm đem lần này đại biểu tà ma cung tham gia lôi đài chi chiến một đám thiên tài thánh tử triệu tới. Nhiều lần phân phó chúng đệ tử đến lúc đó xuất thủ không nên lưu tình. Muốn bao nhiêu hung ác liền nhiều hung ác. Nhớ kỹ. Các ngươi một kích bại Hoàng Tiểu Long. Liền đem hắn trên thân tất cả không gian thần khí đoạt tới. Nghe rõ không có tà bất phàm mở miệng nói. Các ngươi ai giúp ta đoạt lại sơn thủy phiến. Bản nhân trùng điệp có thưởng vâng. Đa tạ bất phàm sư huyên mà Hoàng Tiểu Long ở trong thiên thu thương hội điện cùng thiên thu thương hội trưởng Tả Thu Sinh nói chuyện với nhau. Có lẽ là Hoàng Tiểu Long cứu sống dương cốt thụ. Có dương cốt chi cùng dương cốt diệp. Tả Thu Sinh tâm tình thật tốt. Cùng Hoàng Tiểu Long trò chuyện với nhau thật vui. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo Trần Chi mấy người rời đi thiên thu thương hội. Trở lại thánh thiên phân bộ về sau. Tại trong điện viện. Hoàng Tiểu Long đem cây kia dương cốt thủ lấy ra ngoài. Đặt ở trong sân. Lập tức. Đầy viện hỏa hồng chi quang. Nhìn xem cây dương cốt thủ này. Nhìn xem lá cây khắp cây lưu động hỏa hồng trùm sáng kia. Hoàng Tiểu Long liền lòng tràn đầy ra thích. Có cây dương cốt thủ này tại huyết chi thí luyện trước. Chính mình đột phá tứ kiếp bán thánh lại nhiều một phần nắm chắc. Mặc dù dương cốt thủ bị thiên thu thương hội lấy hai đầu dương cốt chi cùng 20 phiến dương cốt diệp. Nhưng là đây đối với dương cốt thủ cũng không có ảnh hưởng. Dương cốt thủ có 8 đầu nhánh chính. Mấy chục nhánh phụ. Thiên thu thương hội chỉ là lấy trong đó hai nhánh phụ mà thôi. Về phần dương cốt diệp. Tràn đầy một cây. 20 phiến dương cốt diệp thì càng tính không được cái gì. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ngồi xếp bằng xuống, lấy xuống một mảnh dương cốt diệp, sau đó nuốt vào. Dương cốt diệp cũng không có trong tưởng tượng như vậy có thể lấy nuốt. Vào miệng tan đi. Mà lại ấm áp. Hơi nóng. Có chút chua xót. Nhưng lại để cho người ta dư vị cực kỳ. Hoàng Tiểu Long vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Luyện hóa dương cốt diệp này. Cứ như vậy, luyện hóa xong một mảnh dương cốt diệp, Hoàng Tiểu Long tiếp lấy luyện hóa mảnh thứ hai. Thánh mệnh ấm ký, diệu động không ngừng thánh giới bản nguyên lực lượng minh mông cuồn cuộn hạ xuống. Đối với ngoại giới hết thảy, Hoàng Tiểu Long chẳng quan tâm, chuyên tâm tu luyện. Chớp mắt, nửa tháng liền đi qua. Một ngày này, Ly Kiếm Thánh Nhân tới bẩm báo. Nói Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ tới chơi. Muốn hay không gặp Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ Lâm Tiểu Oanh Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ cũng sẽ tới Hải Thị Thần Lâu. Ly Kiếm Thánh Nhân cười nói. Đúng vậy. Điện Hạ muốn hay không đi gặp Lâm Tiểu Oanh Tiểu Thư. Ly Kiếm Thánh Nhân dáng tươi cười. Có chút xanh mãnh. chứa thâm ý. Hắn nhưng là biết tại Vô Uyên Hà lúc Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh vượt qua một đoạn ý nghĩa phi phàm thời gian. Lúc ấy hắn liền bồi tại Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh bên cạnh hai người. Lâm Tiểu Oanh có thể nói là Hoàng Tiểu Long lão bằng hữu. Gặp Ly Kiếm Thánh Nhân cười đến danh mãnh, Hoàng Tiểu Long im lặng đứng lên, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nếu Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh đến đây, hắn nói thế nào cũng muốn tự mình ra ngoài nghênh đón một hai. Không phải vậy liền có vẻ hơi không đủ nhân tình vị. Từ sân nhỏ sau khi ra ngoài, Ly Kiếm Thánh Nhân đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, cười nói: Điện hạ, ngươi thế nhưng là không biết, Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ hôm qua mới đến Hải Thị Thần Lâu, hôm nay liền cùng một chỗ tới chúng ta cách này, thế nhưng là tạo thành rất lớn oanh động đâu. Hiện tại toàn bộ Hải Thị Thần Lâu không biết có bao nhiêu thánh tử hâm mộ điện hạ đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nói như vậy, chẳng phải là rất nhiều thánh tử đều muốn dùng ánh mắt giết chết ta rồi. Hai người cười một tiếng, đi vào phân bộ đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long gặp được đứng tại ngoài cửa lớn Đàm Quyên, Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Oanh. Ba nữ đều có phong thái, đứng tại đó, tựa như là ba đạo phong cảnh bất đồng, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ngoại trừ ba nữ bên ngoài, nơi xa xa xa vây quanh rất nhiều thánh tử ngưỡng mộ ba nữ cũng không dám tới gần, chỉ dám xa xa quan sát các nơi. Không nói khoa trương chút nào, xa xa quan sát các nơi thánh tử là ba tầng trong, ba tầng ngoài, có thể thấy được ba nữ mị lực. Gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, Hoàng Tiểu Long dáng người cao ngất như núi kia, bá khí vĩ ngạn dương cương kia, để ba nữ đều là đôi mắt đẹp sáng lên. Lâm Tiểu Oanh tâm nhanh càng là không hiểu tăng nhanh hơn rất nhiều. Đi vào ba nữ trước mặt, Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói: Ba vị sư tỷ, hoan nghênh đã đến. Hoàng Tiểu Long lãnh đảm: Thứ tội. Ba nữ đều là gật đầu cười một tiếng. Quý Tâm Di càng là cười nói: Hoàng Tiểu Long sư đệ, ngươi xưng hô hai người chúng ta sư tỷ, chúng ta không có ý kiến. Ngươi xưng hô chúng ta Lâm Tiểu Oanh sư muội làm sư tỷ, Lâm Tiểu Oanh sư muội sợ là không cao hứng đâu. Đàm Quyên cười nói: Chính là. Lâm Tiểu Oanh khuôn mặt đỏ lên chừng hai nữ một chút. Hoàng Tiểu Long sợ Quý Tâm Di cùng Đàm Quyên nói thêm gì nữa, nói đến tranh thủ thời gian nghênh ba nữ vào bên trong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa xin mời ba nữ tiến đến, liền gặp Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra mấy người cũng từ bên trong đi ra. Lý Sâm nhìn thấy Đàm Quyên, hai mắt không chịu được ý mừng, thẳng hướng ba nữ chạy tới.